bản thể là kim cương hùng một mạch. Hùng cuồng, ngươi có ý tứ gì? Nho Nhã Đế giả sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Có ý tứ gì, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hùng cuồng đại đế bĩu môi nói ra, đó lấy, hắn lấy ra một kiện áo giáp màu vàng kim, nói ra, Sở đạo hữu, đây là một kiện đế binh, ta dùng nó theo ngươi trao đổi cái này Ngô Đồng thần quả, thế nào? Cái kia áo giáp bên trên nói văn lưu truyền, là một kiện phòng ngự đế binh. Mà Hùng cuồng đại đế bản thể chính là kim cương hùng, cái này hung thú am hiểu nhất chính là phòng ngự, căn bản không dùng được cái này đế binh. Cho nên hắn lúc này mới lấy ra cùng Sở cuồng nhân trao đổi. Chỉ bất quá, Sở cuồng nhân liếc qua sau liền rời ánh mắt, hắn có bất tử chi thân, phòng ngự đế binh đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Lại nói, cái này đế binh cũng không đổi được Ngô Đồng thần quả. Không đổi. Sở đạo hữu, ta tính tình trực tiếp, ta liền nói thẳng, hôm nay cái này Ngô Đồng thần quả ngươi đổi cũng phải đổi, không đổi, cũng phải đổi. Hùng cuồng đại đế nhếch miệng cười nói, cái kia không cần tốn nhiều miệng lưỡi, tới đi. Sở cuồng nhân bên hông côn ngô kiếm bắn ra mà ra, rơi trong tay, đưa tay một kiếm chém đúng ra, trong hư không xé mở một vết nước. Hắn nhấc chân đi nhập hư không bên trong. Mà Nho Nhã đế giả, Hùng cuồng đại đế cũng theo sát phía sau. Từng đạo đế niệm theo bốn phương tám hướng vào tới, do xét nhập hư không, đều đang quan sát trận này tân đế cùng lâu năm đại đế đọ sức. Lần trước tại Đại Tuyết Long Sơn, Sở cuồng nhân cũng đã thi triển qua thực lực, chỉ bất quá lần kia đối phương vẫn chưa xuất toàn lực. Đế giả nhóm muốn nhìn một chút, vị này tân đế cực hạn ở đâu. Chương 662, lấy một chọi hai, vạn đạo pháp tướng uy lực. Hư không bên trong. Sở cuồng nhân một người một mình đối mặt hai vị lâu năm đế giả. Cái này thực lực của hai người đều rất mạnh, đều là đại thành đế giả, mà xem xét lại Sở cuồng nhân, chỉ là một cái đế sơ nhị trọng cảnh tiểu thành đế giả. Lấy một chọi hai, phần thắng không lớn. Sở đạo hữu, chúng ta cùng lân tộc cái kia ra hỏa thế nhưng là không giống nhau, hắn chỉ là đế sơ tứ trọng thiên, mà chúng ta là lục trọng thiên. Hai tầng chênh lệch, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hùng cuồng đại đế khẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân đế đạo uy áp, từng đạo đế khí ở trên người hắn lưu chuyển. Hắn dẫn đầu đánh ra nhất quyền, quyền phong đánh nát trong hư không một nói không gian loạn lưu, lôi cuốn lấy cuồng dã chi khí quét ngang mà ra. Sở cuồng nhân đưa tay chém ra một kiếm. Kiếm khí hoanh một chút đem quyền phong chém vỡ, đó lấy, vô địch pháp trực tiếp thi triển, một kiếm chém ra, có nhật nguyệt điên đảo khủng bố dị tượng. Hùng cuồng đại đế khẽ quát một tiếng, từng đạo đế khí ở trên người hắn xen lẫn, đạo văn lưu chuyển, hóa thành một cái to lớn kim sắc gấu ảnh. Giống. Nương theo lấy rít lên một tiếng. Kim sắc gấu to hư ảnh nhất trưởng đánh vào kiếm quang phía trên. Ầm vang bên trong, kim sắc gấu to lùi lại vài dặm, mà Sở cuồng nhân chém ra kiếm quang cũng bị đánh nát. Hóa thành kiếm khí tán đi. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng, há, có thể ngăn lại ta vô địch pháp, có mấy phần ý tứ, ngươi thật sự so cái kia lân tộc đế giả hiếu thắng, cũng không biết, các ngươi có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu đâu. Hắn đưa tay lại công, lại là mấy đạo kiếm quang đánh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm Hùng cuồng đại đế sắc mặt hơi đổi một chút. Gia hỏa này đích thật là có vượt xa quá cùng cảnh chiến lực. Phía sau hắn kim sắc gấu to hư ảnh phát ra trận trận nộ hống, hai cái cự trảo không ngừng cầm ra. Mỗi một lần công kích đều nhấc lên chạy đầm địa khí lưu. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp mấy cái tiếng nổ, cự trảo cùng kiếm quang va chạm. Hùng cuồng đại đế bóng người không ngừng bị đánh lui. Sở cuồng nhân kiếm quang lại là một kiếm tiếp một kiếm, không ngừng nghỉ chút nào. Ngoá, hôn trướng, ngươi còn đang quan chiến, còn không xuất thủ. Hùng cuồng đại đế đối với cái kia Nho Nhã đế giả hét lớn. Hừ, nhìn ngươi còn dám hay không nói năng lô mãng. Cái kia Nho Nhã đế giả nhẹ hừ một tiếng. Lập tức cũng xuất thủ. Hắn biết, vẹn vẹn bằng vào chính mình, rất có thể đoạt không được Ngô Đồng thần quả, hiện tại chỉ có thể cùng Hùng cuồng đại đế cùng nhau liên thủ. Chỉ thấy trên người hắn buộc phát ra một cỗ rồi rào đế khí cùng đạo văn, tại hư không sen lẫn hội tụ hình thành một cái to lớn thanh sắc hư ảnh. Đó là một cái bị phong bạo bao phủ ở bên trong hư ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, bốn phía tràn ngập một cỗ vô cùng cường đại phong bạo chi lực. Thiên phong pháp tướng. Nho Nhã đế giả khẽ quát một tiếng. Sau lưng cái kia bị bao phủ tại trong gió lốc hư ảnh chậm rãi giơ tay lên, hướng về Sở cuồng nhân đánh tới. Há, pháp tướng chi lực sao? Thử một chút ta. Vạn đạo pháp tướng. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Chỉ thấy trong cơ thể hắn những cái kia đạo thể lực lượng đồng thời bạo phát. Một cái màu sắc rực rỡ pháp tướng hiện lên, một cỗ bành trướng đến khiến hai cái lâu năm đế giả đều chấn động theo pháp tướng chi lực trong nháy mắt bạo phát. Thiên phong pháp tướng trực tiếp bị cỗ này phát hiện chi lực cho chấn lui ra ngoài. Làm sao có thể? Đây là đạo thể chi lực. Cái này pháp tướng bên trong, vì sao ẩn chứa rất nhiều cỗ hoàn toàn khác biệt pháp tướng khí tức? Xích Dương đạo thể, Hàn Băng Đạo Thể, Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, Thần Thánh Quang Minh Chi Khu, thậm chí còn có Hỗn Độn Thể. Hung Quang Đại Đế, Nho Nhã Đế Giả hai người trừng lớn hai mắt. Bọn họ không phải không gặp qua đạo thể chi lực, nhưng nhiều như vậy chủng đạo thể chi lực tập trung ở một cái pháp tướng phía trên, bọn họ là thật chưa từng gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Còn lại quan chiến đế giả nhóm cũng đều bị hoảng sợ ngộng. Nhiều như vậy đạo thể chi lực tập trung ở trên người một người. Loại sự tình này, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn là làm sao làm được? Thật không thể tin, đây quả thực là thật không thể tin. Ông trời của ta, gia hỏa này thật là người sao? Cổ Kim không nghe thấy a. Cho dù là Hóa Tinh Đại Đế cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, khó trách Thiên Tôn nhóm muốn ta nhiều chú ý hắn, vậy mà lại có chuyện như vậy, cái này thật bất khả tư nghị, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Đế giả, cũng không phải là không gì làm không được. Đế giả, cũng là sẽ rung động. Hiện tại, Sở Cuồng Nhân để đế giả nhóm trước nay chưa có rung động. Tử Võ Cực cũng đang quan chiến. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, chưa thành đế trước đó, hắn cũng đã là một đời trẻ tuổi khó có thể truy đuổi truyền kỳ, thành đế về sau, hắn vẫn như cũ có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trên đời này, tại sao có thể có dạng này người? Hắn một thế này, chỉ sợ đều khó mà đuổi tới thân ảnh của đối phương. Trong hư không, Sở Cuồng Nhân thi triển vạn đạo pháp tướng, so với một năm trước, hắn vạn đạo pháp tướng phía trên lại nhiều mấy loại đạo thể lực lượng. Theo thứ tự là Mộ Dung Hiên Xích Dương đạo thể, Nam Cung Hoàng Âm Dương Thần Đồng, Thương Tình Tuyết Hàn Băng đạo thể. Hắn thậm chí còn dành thời gian đi một chuyến đế lộ, đem Mị Kiếm Vệ Đoạ Lạc Hắc Ám đạo thể cũng cùng một chỗ tìm hiểu. Vạn đạo pháp tướng uy lực, so với trước đó lại phía trên một cái cấp bậc. Đến, nhìn xem các ngươi có thể cùng ta cái này pháp tướng mấy chiêu. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Phía sau hắn pháp tướng động, nhất quyền đánh ra, nhiều loại đạo thể uy lực lăn lộn cùng một chỗ, hình thành một cỗ khó có thể hình dung vạn đạo chi lực. Cỗ lực lượng này, quá mức khủng bố. Nho Nhã Đế Giả Thiên Phong pháp tướng tại va chạm trong nháy mắt, liền bị cái này pháp tướng lực lượng cho cứ thế mà đánh nát. Hung Cung Đại Đế nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng hoảng sợ. Quá mạnh, quá kinh khủng. Đế Sơ Nhị Trọng Cảnh thì đem hai người bọn họ 6 tầng cảnh tồn tại cho áp chế gắt gao, không, thậm chí có thể nói là nghiền ép. Loại này khiêu chiến vượt cấp chiến lực, quá mọi người rung động. Kim Cương Cự Lực. Hung Cung Đại Đế vượt trước một tiếng, phát ra một trận nộ hống. Tiếng giống như sấm, còn như thực chất giống như âm ba điên cuồng khuếch tán. Ngay sau đó, cái kia kim sắc gấu to hư ảnh hướng Sở Cuồng Nhân vạn đạo pháp tướng tiến lên, hai bàn tay lớn ẩn chứa kinh khủng kim cương cự lực. Một kích này, dường như có thể liền ngôi sao trên trời đều có thể nổ nát vụn. Nhưng Sở Cuồng Nhân vạn đạo pháp tướng một bước đã lui. Oanh! Một chiêu đấm thẳng oanh ra. Hư không loạn lưu phá nát, một quyền này quyền phong tạo động, các loại đạo thể chi lực xen lẫn trong một khối, còn chưa rơi vào gấu to hư ảnh phía trên, liền trước đã đem cái kia hai bàn tay lớn cho trực tiếp đánh nát. Đón lấy, một quyền này cứ thế mà đem gấu to hư ảnh cho chôn vùi. Dư uy tạo động, hai đại lâu năm đế giả đều bị tung bay. Chiến lược mạnh mẽ, rung động tại vây xem đế giả nhóm. Càng làm cho Hùng Cuồng Đại Đế, Nho Nhã Đế Giả trong mắt của hai người răng đầy vẻ sợ hãi, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, tê cả da đầu. Thế mà lại có dạng này đế giả. Gia hỏa này chiến lược, làm sao lại mạnh đến mức này? Hai người đế khu đều có chút run rẩy. Mà Sở Cuồng Nhân vừa xài bước ra, trên thân toát ra một trận mênh mông đế đạo uy áp, sau lưng vạn đạo pháp tướng cũng theo đó động tác. Đưa tay, chấn áp. To lớn pháp tướng hai tay khóa chặt lại Nho Nhã Đế Giả. Chết. Không. Nho Nhã Đế Giả đem hết toàn lực đánh ra công kích, từng đạo đạo văn lôi cuốn lấy phong bạo, đánh vào vạn đạo pháp tướng đại thủ phía trên. Nhưng vạn đạo pháp tướng lực lượng quá mức cường đại, Nho Nhã Đế Giả công kích căn bản không được cái tác dụng gì, thi triển công kích căn bản là ngăn không được, tiếp xúc ngáy mắt. Phía trên đạo văn từng khúc phá nát. Ầm vang bên trong, Nho Nhã Đế Giả đế khu bị cứ thế mà hoành bạo. Chương 663, chém giết Hùng Cuồng Đại Đế, lĩnh hội thần hoàng chi thể. Tuy nói là đế sơ 6 tầng cảnh, nhưng phổ thông nói, phổ thông đế nguyên, liền ảo diệu đều chưa từng lĩnh hội, chiến lực cũng cứ như vậy. Hiện tại, đến phiên ngươi. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Hùng Cuồng Đại Đế. Cái này đến từ hung thú nhất tộc đại đế nuốt ngụm nước, trong mắt dày đặc hoảng sợ, sớm đã không có chút nào chiến ý. Hắn mở ra hư không, chạy ra ngoài. Sở Cuồng Nhân thấy thế, nhếch miệng, có thể trốn đi đâu. Hắn bóng người lóe lên trở lại hiện thực không gian. Trốn, trốn. Hung Cuồng Đại Đế hiện tại chỉ có ý nghĩ này. Hắn thật sự là không nghĩ ra, một cái nho nhỏ đế sơ nhị trọng cảnh tân đế, đến tuột cùng là từ đâu tới kinh khủng như vậy chiến lực. Hắn cái này 6 tầng cảnh ở trước mặt đối phương, không có lực phản kháng chút nào. Người muốn đi đâu? Hung Cuồng Đại Đế chạy trốn thời điểm, Một đạo như chuông bạc thanh âm chợt nhớ tới. Ngay sau đó, một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy lệnh hắn đồng tử co rụt lại, ở trước mặt hắn, đã thêm ra một cái thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ tóc đen đến eo, dáng người hiểu điệu, môi hồng răng trắng, hai đầu lông mày mơ hồ mang theo một cỗ quý khí, giống như cao cao tại thượng tiểu nữ. Ngươi là Thần Hoàng. Đầu kia vừa chứng đạo thành đế Thần Hoàng. Hung quân đại đế biến sắc, tiếp lấy không dám kinh thường, vội vàng thôi động tất cả lực lượng, nhất quyền hướng về Thần Hoàng đánh tới. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Huyền Thiên Tông Sở Hồng. Thần Hoàng Sở Hồng nhàn nhạt lên tiếng. Đón lấy, nàng nhẹ nhàng nâng lên tay. Cái kia mảnh khảnh cánh tay đặt tại Hùng Cuồng Đại Đế cái kia cùng bao cắt lớn một dạng trên nắm tay. Một trận cuồng phong nhấc lên, khí lãng tung bay. Sở Hồng cái kia một thân diễm hồng sắc váy bay múa, nhưng tự thân lại là không nhúc nhích tí nào, trong mắt màu vàng nóng bên trong có lạnh lẽo chi ý đang lóe lên. "Tiểu Hùng, dám đến Huyền Thiên Tông náo sự, ngươi rất lớn mà ta." Một tiếng hừ nhẹ, chỉ thấy Sở Hồng cái kia trắng nõn như ngọc trên bàn tay đột nhiên toát ra đại lượng ngọn lửa màu vàng, đem Hùng Cuồng Đại Đế nguyên cả cánh tay đều bao trùm. Hỏa diễm bên trong ẩn chứa đạo văn cùng đế khí cuốn dao, tại ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, liền đem Hùng Cuồng Đại Đế cánh tay cho đốt thành than cốc. A! Một tiếng hét thảm, Hùng Cuồng Đại Đế gặp ngọn lửa kia còn tại hướng về chính mình thân thể những bộ vị khác ăn mòn mà đến, nhất thời quyết định thật nhanh, đế khí vận chuyển, cứ thế mà đem cánh tay của mình cho nổ đoạn. Hắn bóng người nhanh lùi lại, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Sở Hồng, mà Sở Hồng đem cái kia chặn bị đốt thành than cốc cánh tay cho tiện tay ném qua một bên, nhếch miệng. Đế sơ lục trọng thiên, đây cũng quá nước đi. Hùng Cuồng Đại Đế nghe được nàng lời này, không biết nên làm sao phản bác. Hoàn toàn chính xác. Sở Hồng bất quá vừa bước vào đế cảnh, nhưng lại có thể tùy tiện nghiền ép hắn cái này đế sơ 6 tầng cảnh đế giả. Như thế xem xét, hắn cái này đế sơ 6 tầng cảnh thực sự quá mỏng. Nhưng là, cái này có thể trách hắn sao? Chỉ có thể nói, thần hoàng quá mức được trời ưu ái. Một bước vào đế cảnh chính là cứu cực chi đạo, cực phẩm đế nguyên. Tăng thêm này danh xưng có thể đốt cháy thiên địa vạn vật hoàng hỏa, chiến lực quá mạnh. Cái này Sở Cuồng Nhân đã như thế biến thái, lại thêm đầu này thần hoàng. Đáng giận, ta thật sự là quá mức lô mãng. Hùng Cuồng Đại Đế nội tâm vô cùng ảo não. Sớm biết dạng này, đánh chết hắn cũng không dám tới a. Thần hoàng, xem ở tất cả mọi người là thú tộc phân thượng, ngươi tha ta một mạng, ta về sau nhất định có trọng báo. Hùng Cuồng Đại Đế nói ra. Xâm phạm ta Huyền Thiên Tông, chỉ có một con đường chết. Sở Hồng không lưu tình chút nào. Chỉ thấy nàng đưa tay lại lần nữa thôi động hoàng hỏa, ẩn chứa trong đó cứu cực chi đạo ngưng tụ thành đạo văn, lộ ra làm người sợ hãi ba động. Đáng giận, đã như vậy, cái kia tiểu đồng quy vu tận đi. Hùng Cuồng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn hóa ra bản thể. Một đầu còn giống như núi nhỏ kim sắc gấu to, trên thân lông tóc tràn ngập một cỗ như kim loại lộng lây, có loại không thể phá vỡ cảm giác. Hoàng hỏa nện ở phía trên, đem lông tóc thiêu đến cháy đen. Nhưng không có biện pháp chân chính đốt tới da thịt. Ta Kim Cương Hùng nhất tộc nhục thân cường hãn, cái này lông tóc càng là có thể so với đế binh, ngươi hoàng hỏa tuy nhiên đáng sợ, ta tại thân người hình thái phía dưới cũng không có cách nào chống cự, nhưng bây giờ, ta hóa ra bản thể, ngươi muốn lần nữa bằng ta, cũng đã không phải một chuyện dễ dàng. Hùng Cuồng Đại Đế giận dữ hét, dù là chỉ còn một cánh tay, nhưng hắn phóng tới Sở Hồng, trên người khí tức cuồng bạo vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Nhất trảo cầm ra, hư không đều bị cầm ra từng đạo vết rách. Sở Hồng đang định hoàn thủ thời điểm, có một đạo kiếm quang đống nhiên chợt lóe lên, đem Hùng Cuồng Đại Đế cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một cái màu sắc rực rỡ đại thủ từ trên trời giáng xuống, đúng là đem Tiểu Sơn một dạng Hùng Cuồng Đại Đế cho bắt ở giữa không trung không thể động đậy. Là Sở Cuồng Nhân vạn đạo pháp tướng. Cho ta buông ra, buông ra. Hùng Cuồng Đại Đế không ngừng giống giận. Đáng tiếc, dù là hắn hóa ra bản thể, nhưng tại Sở Cuồng Nhân nhiều loại đạo thể lực lượng dung hợp phía dưới vạn đạo pháp tướng trước mặt nhưng không cách nào hoàn thủ. Chết đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Vạn đạo pháp tướng bỗng nhiên dùng lực lượng kinh khủng bạo phát, chỉ nghe thấy liên tiếp bạo hưởng như là như giang đậu liên tiếp vang lên. Hùng Cuồng Đại Đế đế khu phía trên đạo văn, cốt cách, huyết nhục liên tiếp sụp đổ, đúng là bị cứ thế mà bóp thành một cục thịt bùn. Làm xong những thứ này, Sở Cuồng Nhân đem tiện tay ném vào trong dãy núi. Nhất thời, vô số sinh hoạt tại Huyền Thiên Tông khu vực bên trong đám yêu thú hô nhau mà lên, đem cỗ này đế khu cho phân mà ăn chi. Không ít yêu thú bởi vậy hào hào đột phá, thực lực tăng nhiều. Một bộ đế khu, đối bọn hắn tới nói không khác nào tuyệt thế bảo dược. Tiểu Hồng, chúc mừng thành đế. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Sở Hồng, cười nhạt một cái nói. Ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, cái này Tiểu Hồng thân thể cứng cỏi vô cùng, cho dù là ta hoàng hỏa đều không có cách nào tùy tiện đem diệt sát. ngươi cái này pháp tướng thế mà có thể lập tức đem bóp chết. Sở Hồng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân sau lưng vạn đạo pháp tướng tán thán nói. Sở Cuồng Nhân tán đi vạn đạo pháp tướng, nhìn lấy Sở Hồng, đống nhiên trong lòng hơi động, thể chất của mình chi thư có thể thôi diễn thế gian ngàn vạn thể chất sự hảo diệu, như vậy, thần hoàng thể chất có thể hay không cũng thôi diễn đi ra. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới sinh lúc đi ra, hắn sâu trong linh hồn thể chất chi thư chấn động một cái. Ngay sau đó, tại Sở Cuồng Nhân trong tầm mắt, Sở Hồng trên thân xuất hiện một cái lửa quả cầu ánh sáng màu đỏ, bên trong ẩn chứa vô số đạo văn. Đây là thần hoàng thể chất chi bản nguyên. Lĩnh hội cái này đoàn bản nguyên, liền có thể nắm giữ thần hoàng thể chất lực lượng. Còn thật có thể. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Thể chất chi thư là dùng đến thôi diễn thế gian ngàn vạn thể chất, nhưng lại không chỉ có cực hạn tại các loại đạo thể, mỗi một chủng tộc đều có khác biệt thể chất, mà những thứ này cũng đều tại thể chất chi thư lĩnh hội phạm vi bên trong. Ngoại trừ nhân tộc đạo thể bên ngoài, còn lại chủng tộc thể chất cũng có thể tìm hiểu. Thì như các loại viễn cổ hung thú loại hình. Xem ra sau này nghiên cứu tài liệu lại nhiều. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn cùng Sở Hồng tại nguyên chỗ chờ đợi Ngô Đồng thần quả thành thục. Trong thời gian này, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu lĩnh hội thần hoàng thể chất. Sở Hồng cũng vô cùng phối hợp. Không thể không nói, thần thú cũng là thần thú, vẹn vẹn là thể chất cũng không phải là cái gì đạo thể có thể so ra mà vượt. Cho dù là đạo thể bên trong mạnh nhất hỗn độn thể, so sánh với cái này thần hoàng thể cũng đều muốn hơi kém một chút. Tại Ngô Đồng thần quả thành thục về sau, Sở Cuồng Nhân bỏ ra trọn vẹn 10 ngày cũng mới tìm hiểu không đến 10% thần hoàng thể. Có điều hắn không nóng nảy, trở lại Huyền Thiên Tông sau tiếp lấy nghiên cứu. Sau mấy tháng, thần hoàng thể ảo diệu rốt cục để hắn tìm hiểu thấu đáo, hắn cũng bởi vậy nắm giữ thao túng hoàng hỏa năng lực. Chương 664, A Tu La tộc diệt vong, ma giới lại lần nữa phá phong. Thần hoàng thể không cách nào dung nhập vạn đạo pháp tướng bên trong. Lăng Thiên Đạo cung bên trong, Sở Cuồng Nhân đang lúc bế quan, dự định đem thần hoàng thể lực lượng cũng cùng nhau dung nhập vạn đạo pháp tướng bên trong. Lại phát hiện, không cách nào kiêm dung. Thần hoàng thể thật giống như một cái cao cao tại thượng quý tộc, mà còn lại đạo thể lực lượng, phảng phất là bần dân. Cái này cái quý tộc, hoàn toàn khinh thường cùng bần dân đồng bọn. Thần hoàng thể cấp bậc quá cao sao? Ta bất tử chi thân, thiên địa hồng lô thể lực lượng cũng giống vậy không có cách nào dung nhập vạn đạo pháp tướng bên trong. Cái này ba loại, đều là thần cấp thể chất, xem ra trong thời gian ngắn chỉ có thể bộ dáng này. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói, tuy nhiên không có đem thần hoàng thể lực lượng dung nhập vạn đạo pháp tướng bên trong, chỉ bất quá, hắn nắm giữ thần hoàng thể lực lượng vẫn như cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình, điều này làm hắn đối địch thủ đoạn, lại nhiều hơn một loại. Hoàng lửa uy lực, cũng không phải có thể xem nhẹ. Đây chính là vạn hỏa chi tinh. Thương khung tinh phía trên so hoàng lửa cao cấp hơn dị hỏa, cơ hồ không có. Tiếp đó, cái kia luyện hóa viên này Ngô Đồng thần quả. Sở Cuồng Nhân lấy ra Ngô Đồng thần quả. Đây là thập đại linh quả một trong, là chuyên môn có thể dùng đến tăng cao tu vi, đối hiện giai đoạn Sở Cuồng Nhân tới nói, tác dụng không nhỏ. Hắn cũng nghiêm túc, thuần thục đem nuốt vào bụng. Cảm giác so với bạch linh thần quả phải kém điểm. Sở Cuồng Nhân chật chật chép chép miệng. Cũng không biết còn lại mấy cái chủng linh quả vị đạo là thế nào. Hắn cảm thấy, sau này mình nếu có thể đem còn lại thập đại linh quả đều nếm toàn bộ, nhất định muốn cho bọn hắn liệt kê một cái vị đạo bài danh. Vâng! Ngô Đồng thần quả vào bụng chỉ chốc lát về sau, Sở Cuồng Nhân cảm giác thể nội có một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Giống như mênh mông biển lớn giống như, rồi rào vô tận linh lực bạo phát. Thiên địa hồng lô thể, phát động. Ngô Đồng thần quả ẩn chứa lực lượng bị nhanh chóng hấp thu, luyện hóa. Sở Cuồng Nhân tu vi cũng ở trên tăng lấy. Mà liên tại Sở Cuồng Nhân bế quan luyện hóa Ngô Đồng thần quả thời điểm, thập đại cấm địa luyện ngục lâm bên trong, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Ngày xưa, ma giới xâm lấn thương khung, bị Sở Cuồng Nhân lấy thương khung chi kiếm thi triển phong cấm kiếm trận, đem chọn cái ma giới đều cho phong ấn. Bây giờ, thiên đạo khôi phục, đủ để dung nạp đế giả lực lượng, ma giới bên trong thất đại ma đế, cũng đều tại dục dịch. Không chỉ có như thế. Hôm nay luyện ngục lâm bên ngoài, tới một người mặc áo choàng màu đen người thần bí, lấy sức một mình đánh xuyên qua toàn bộ luyện ngục lâm. Lực lượng như vậy, ngươi là đế giả. Tại luyện ngục lâm, A Tu La tộc trưởng không dám tin nhìn trước mắt thần bí người áo choàng, mà tại bốn phía, nguyên một đám Tu La tộc người sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, huyết tinh dọa người. Đi chết đi. Người áo choàng tùy ý đưa tay, nhất quyền đánh ra. Một tiếng ầm vang, hư không nhất thời bạo liệt, Tu La tộc trưởng lực lượng căn bản liền không khả năng ngăn cản, tại chỗ bị hoanh thành một đoàn xương máu. A Tu La tộc. Diệt. Thần bí người áo choàng nhìn qua hư không. Nàng có thể cảm giác bén nhạy đến chỗ này hư không bên trong, ẩn giấu đi một cô vô cùng trận pháp cường đại. Ngày xưa Hoàng Tuyền Đại Đế lấy Đại Đế Tu Vi mới có thể chấn áp ma giới cửa vào, không nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân lấy không đến Đại Đế Tu Vi thì làm đến Đại Đế mới có thể làm được sự tình, đích thật là có đầy đủ yêu nghiệt. Người áo choàng từ tốn nói, đó lấy, nàng trên không trung bắt mở một đạo đen nhánh vết rách, đi vào, đi tới hư không vô tận bên trong. Mà trong hư không này, đến mai không hết kiếm khí xoay quanh trên không trung, tràn ngập vô cùng vô tận dọa người kiếm khí, hùng vĩ vô cùng. Tại vô số kiếm khí trung ương, có một điểm đen. Đó chính là ma giới cửa vào. Nhưng lúc này, lại bị cái này vô cùng vô tận kiếm khí cho chấn áp. Cái này kiếm trận, không tầm thường, khó có thể tưởng tượng, cái này đúng là một cái đế giả phía dưới nhân vật trô bố trí đưa đi ra. Người áo choàng nhìn trước mắt kiếm trận, ánh mắt lộ ra động dung. Đón lấy, nàng hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong cơ thể nàng đế khí phun trào, từng đạo huyền diệu đạo văn đang lưu chuyển lấy, hóa thành lạnh lẽo hàn khí, hướng kiếm trận phun ra ngoài. Âm vang một vụ nổ, kiếm trận bị hàn khí ăn mòn, bên ngoài có từng chiếc kiếm khí rơi xuống, kiếm trận lực lượng nhất thời bị cắt giảm. Người áo choàng thấy thế, tiếp tục xuất thủ. Hàn khí tiếp tục bạo phát, điên cuồng công kích tới kiếm trận, phong cấm kiếm trận tuy nhiên cường đại, nhưng ở đế giả liên tục công kích đến, cũng không có cách nào tiếp tục quá lâu, một cái đem kiếm khí liên tiếp bị đông cứng, rơi xuống. Kiếm trận lực lượng nhanh chóng yếu bớt lấy. Ông ngong. Trong kiếm trận Van Xin, cái điểm đen kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền biến thành một cái vòng xoáy màu đen. Một cỗ dọa người không gian ba động từ trong đó khuyết tán mà ra, cùng hàn khí cùng một chỗ, nội ngoại giáp kích giống như đánh thẳng vào kiếm trận. Hàn Thiên Quyết, Đại Tuyết Long Trưởng. Người áo choàng khẽ quát một tiếng, tay trắng đẩy, khủng bố hàn khí lại lần nữa hành hung, vô số huyền diệu đạo văn sen lẫn hóa thành một đầu màu trắng đại long, lôi cuốn lấy một cỗ xa so trước đó càng thêm mãnh liệt hàn khí nện ở kiếm trận phía trên. Oanh một tiếng, bốn phía hư không loạn lưu bị xoắn nát. Phong cấm kiếm trận, lên tiếng mà phá. Địa ngục ma giới bên trong. Thất đại ma đế cùng nhau mở hai mắt ra. Kiếm trận, bị phá. Ha ha, cái kia đang giận kiếm trận không có, cho ta tập kết quân đội, theo ta cùng nhau đi tới, chinh phục nhân thế. Ta có thể cảm giác được, bên kia thiên đạo đã khôi phục, đủ để dung nạp đế giả cấp bậc lực lượng. Ta muốn đích thân buông xuống bên kia, đem ngày xưa cái kia phong ấn cửa vào tiểu tử cho xé thành mảnh nhỏ. Nhân thế, chúng ta tới. Thất đại ma đế toàn đều có hành động. Luyện ngục lâm bên trong. Một đạo mang theo mặt nạ bóng hình xinh đẹp đi vào. Nàng xem thấy cái này khắp nơi trên đất tu la tộc thi thể, hai mắt không khỏi có chút trống rỗng, toàn thân run rẩy, ngăn không được lệ rơi đầy mặt. Là ai làm đến? Á á á, người này, chính là mới từ đế lộ bên trong về tu la tộc chiến hương anh. Nàng tại đế lộ bên trong tranh đoạt đế vị thất bại, về sau tại đế lộ bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, cho tới hôm nay về tu la tộc. Thật không nghĩ đến, vừa về đến, cả một tộc nhóm liền không có. Thân nhân, bằng hữu, sư trưởng, người già trẻ em, không một may mắn thoát khỏi. Chiến Hồng Anh tâm tình khuấy động phía dưới, hai mắt đỏ bừng, trên người có từng đóa linh lực màu đỏ ngòm chi hoa chứa đựng, yêu dị vô cùng. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Một cỗ kinh khủng không gian ba động nổi lên. Đúng thế, ma giới cửa vào. Chiến Hồng Anh biến sắc, kiếm trận bị phá, có người mở ra ma giới cửa vào, cái này nhất định là hung thủ làm. Chỉ thấy tại cái kia vòng xoáy bên trong, xông ra một đạo mặc áo choàng bóng người. Cũng là người này. Chiến Hồng Anh ánh mắt lộ ra cực hạn đoán hận, mà liền tại nàng chuẩn bị đuổi theo thời điểm. Sau lưng nàng hắc vụ bên trong, đầu kia ma lang vọt ra, trực tiếp đem nàng cho hung hăng đè ngã xuống đất. Ô ô kêu. Bì bì, ngươi đang làm cái gì? Ta muốn báo thủ. Ô ô. Vô luận Chiến Hồng Anh dễ dũa như thế nào, ma lang bì bì lại là làm sao cũng không bung ra móng vuốt, đem đối phương chết đè xuống đất. Không thể đi. Tuyệt đối không thể đi. Đến từ ma thú bản năng nói cho bì bì, người đội đấu đồng kia có nguy hiểm cỡ nào, tuyệt đối không phải Chiến Hồng Anh có thể đối phó. Đi lên, cũng là một chữ chết. Vì bảo hộ xúc động chủ nhân, nó chỉ có thể làm như vậy. Hả, thế mà còn có tu la tộc dư nghiệt sao? Thần bí người áo choàng cũng đã nhận ra dưới đáy Chiến Hồng Anh còn có bì bì, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới á tu la tộc thế mà không chết hết. Ngay tại nàng dự định giải quyết hết đối phương thời điểm, từ phía sau ma giới vào trong miệng, có vô số cỗ sóng gợn mạnh mẽ bạo phát. Ma giới đại quân sắp tới, nơi đây không nên ở lâu, cái này dư nghiệt liền giao cho ma tộc người đi đối phó đi. Thần bí người áo choàng nỉ non nói. Đón lấy, nàng hóa thành lưu quang nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Mà ma giới cửa vào lại hiện ra, cũng khiến không ít người cảm giác được. Chương 665, thất ma đế lại đến, ma giới lĩnh vực, là ngươi. Tình huống như thế nào, cỗ này ma khí, là ma giới cửa vào. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, ma giới cửa vào làm sao lại đột nhiên xuất hiện, năm đó không phải là bị sở cuồng nhân cho phong ấn sao. Có ai tại cái kia phụ cận, nhanh đi qua nhìn một chút. Mảnh đất kia, không có đế giả đang nhìn quản. Nguyên một đám đế giả đều là bị kinh động. Từng đạo đế niệm đảo qua luyện ngục lâm phương hướng. Luyện ngục lâm, là ma giới cửa vào phong ấn chi địa, này chỗ ngồi mẫn cảm, chịu được ma khí ăn mòn, linh khí cũng không dồi dào, tăng thêm có cái ma giới phong ấn, cho nên nơi đây bị phân chia tại 300 đạo châu bên ngoài. Nói cách khác, nơi đây, cũng không có đế giả đang nhìn quản. Cho nên, là ma giới bất chợt tới phá phong ấn về sau, cũng không có đế giả trước tiên đến đây, phần lớn đế giả, đều còn tại xem chừng lấy. Thì như ma giới tới bao nhiêu người, có mấy vị đế giả. Không thể tùy tiện hành động, xuất thủ trước ngăn cản ma khí lan tràn, đến mức ma giới đế giả, trước nhìn thực lực của bọn hắn. Không tệ, à, chỗ đó còn giống như có một cái may mắn còn sống sót tu la tộc người, muốn hay không ra tay cứu nàng đâu. Một cái chuẩn đế mà thôi, để cho nàng tự sanh tự diệt đi. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo cung bên trong. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lướt đi một đạo dọa người tinh quang. Luyện ngục lâm phong cấm kiếm trận bị phá rồi. Hắn đem thể nội còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết ngô đồng thần quả năng lượng dùng thiên địa hồng lô thể chữa tổn, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Luyện ngục lâm bên trong, ma giới cửa vào tràn ngập năng lượng ba động khủng bố. Đón lấy, có lần lượt từng bóng người đi tới, trong đó bao quát đủ loại ma giới sinh vật, địa ngục quyển, ma lang, long ma, vân vân. Cầm đầu là 7 cái ma đế. Chiến Hồng Anh nhận biết 7 người này, chính là lần trước ma giới xâm lấn lúc 7 cái ma đế. Phân thân của bọn hắn tới qua thương khung tinh. Nhưng bây giờ, đi vào là bản tôn. 7 cái ma đế buông xuống thương khung tinh, kinh khủng đế đạo uy áp giống như thủy triều điên cuồng đập lấy hư không, rung động toàn bộ thương khung. Chiến Hồng Anh bị cỗ uy áp này ép tới khó có thể động đậy. Đây mới thực là đế giả. Mà lại thực lực như vậy, không phải phổ thông đế giả. Chiến Hồng Anh tại đế sơn bên trong cảm thụ qua đế đạo uy áp, nhưng cho dù là tử võ cực, vương quyền mấy cái tân đế đế đạo uy áp toàn bộ cộng lại cũng không bằng cái này thất đại ma đế bên trong bất kỳ một cái nào. Ta bản tôn rốt cục buông xuống nhân thế, thiên đạo khôi phục, thật sự là một cái thời điểm tốt, cứ như vậy, chúng ta liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực của chúng ta. Ngạo mạn ma đế cười lạnh một tiếng nói. Tại bên cạnh hắn, còn lại mấy cái ma đế cũng là vẻ mặt tươi cười. Đón lấy, thể trạng to con phẫn nộ ma đế giống như phát hiện cái gì, nhìn về phía trên đất A-tu-la tộc thi thể, cười lạnh nói. Xem ra có người giúp chúng ta phá vỡ kiếm trận, này mới khiến cửa vào mở ra. Cũng không biết là ai hảo tâm như vậy. À, mở ra ma giới nhân khẩu, lại không thấy bóng dáng. Xem ra cái này giúp chúng ta mở ra phong ấn người, sợ là có mưu đồ khác ca. Không quan trọng, chỉ cần có thể đi ra, cái này thương khung tinh cũng là thiên hạ của chúng ta, chỉ cần không uy hiếp được chúng ta là được. Mấy cái ma đế thảo luận. Mà bốn phía đế niệm tại 7 người này trên thân đảo qua, chúng đế không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này ma giới thất đế thực lực, quá mức cường lớn. Kém nhất một cái cũng có đế sơ cảnh viên mãn cấp bậc tu vi. Dạng này vừa so sánh, tuy nhiên thương khung tinh hiện tại đế giả số lượng chiếm cư ưu thế, nhưng đỉnh phong đế giả số lượng lại có khiếm khuyết. Ma giới thất đế thực lực lại cường hãn đến một bước này. Xem ra này lại là một trận đánh ác liệt ta. Ngay tại chúng đế người trao đổi như thế nào giải quyết một trận chiến này lúc, chỉ thấy ma giới thất đế lại có mới cử động. Mở ra ma giới lĩnh vực. Ngạo mạn ma đế tử tốn nói, chỉ thấy hắn lấy ra một khối màu đen thiết lệnh, phía trên khắc lấy ngạo mạn hai chữ, còn lại ma đế gật gật đầu, mỗi người lấy ra một khối thiết lệnh. Những cái kia thiết lệnh phía trên mỗi người khắc lấy tham lam, ghen ghét, phẫn nộ, sắc dục, bạo thực, lười biếng, tăng thêm ngạo mạn, hết thảy 7 khối. 7 khối khắc đế danh hiệu màu đen thiết lệnh trên không trung va chạm tại một khối, một cỗ khó nói lên lời huyền diệu ba động trong nháy mắt hiện ra, đúng là tại cái này trong vòng nghìn dặm bên trong. Tạo thành một cỗ kinh khủng lực trường, hoặc là đạo, lĩnh vực. Đây là, ma giới lĩnh vực. Tất cả đế giả nhóm đều cảm nhận được lĩnh vực này, không khỏi sắc mặt biến hóa, bọn họ lại theo cái này trong lĩnh vực cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đúng thế, ma giới lĩnh vực. Hóa tinh đại đế lông mi cao lại, trong truyền thuyết, ma giới thất đế liên thủ có thể thi triển một cái lĩnh vực, tại cái kia lĩnh vực bên trong, không phải ma giới sinh vật đều sẽ bị cực lực ngăn chặn, không cách nào phát huy toàn lực. Cái này chỉ sợ mới là thất đế dám chinh chiến nhân thế ỷ vào. Muốn đến nơi này, chúng đế đám người cũng không khỏi có chút do dự. Thất đế vốn là đều là viên mãn cấp bậc đế giả, tăng thêm cái này ma giới lĩnh vực, chỉ sợ bọn họ 300 đế giả cùng lên cũng không chiếm được chỗ tốt. Cái này ma giới lĩnh vực, quá mức biến thái. Nghe nói, cùng địa ngục bên trong thần chỉ có quan hệ. Thông báo thiên tôn hội đi, để thiên tôn người biết đến, sự kiện này đã không phải là phổ thông đế giả có thể nhúng tay. Từng đạo đế niệm trong hư không không ngừng trao đổi. Những thứ này đế giả đến thương khung tinh, chủ yếu là trông giữ những cái kia bị phong ấn thần chỉ, thuận tiện tại thu hết một số bảo vật loại hình. Muốn nghĩ bọn hắn vì thế bán mạng, cơ bản là không thể nào. Bằng không, bọn họ đi sớm vực ngoại chiến trường chiến đấu đi, làm sao lại tới này thương khung tinh đợi, trải qua nhàn hạ thanh nhàn thời gian. Luyện ngục lâm bên trong. Tại mở ra ma giới lĩnh vực về sau, giữa thiên địa ma khí bỗng nhiên tăng cường rất nhiều, vô số ma giới sinh vật làm hưng phấn gào thét. A tu la tộc dư nghiệt. Phẫn nộ ma đế chợt phát hiện dưới đáy chiến hồng anh, bì. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi buông xuống tới đất phía trên. Mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cả vùng ầm vang nổ tung, chiến hồng anh cùng bì bị khủng bố ma huy cho hất bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp. Chiến hồng anh nằm trên mặt đất, không ngừng thổ huyết. Đối phương liền xuất thủ đều không có, chỉ là bằng vào một cỗ khí thế thì tùy tiện đem chính mình trọng thương, nàng cảm giác mình tại phẫn nộ ma đế trước mặt giống như một con run rế, không, thậm chí ngay cả con kiến hôi còn muốn không bằng. Nữ nhân, ngươi bây giờ quỳ xuống đến, ở trước mặt ta đập mấy cái khấu đầu, nói không chừng ta có thể buông tha một ngựa, thế nào? Muốn ta hướng ma tộc cầu xin tha thứ, không có khả năng. A, có khí phách. Phẫn nộ ma đế khẽ cười một tiếng. Đưa tay thôi động ma khí hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, đem chiến hồng anh cho bắt ở giữa không trung. Răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên. Chiến hồng anh thể nội xương cốt, huyết nhục liên tiếp sụp đổ. Thống khổ sao? Chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, ta liền bỏ qua ngươi. Phẫn nộ ma đế cười nói, nhưng chiến hồng anh tuy nhiên thống khổ đến không ngừng kêu thảm, nhưng là một cái cầu xin tha thứ lời không nói. Chú ý đây hết thảy phát sinh đế giả nhóm lắc đầu thở dài. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Cái này tu la tộc người, nói dễ nghe một chút cũng là quật cường, nói khó nghe chút, cái kia chính là không biết thời thế. Ừm, thôi, một cái chuẩn đế mà thôi, tuy nhiên thiên tư cũng không tệ lắm, có thành tiểu đế hy vọng, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Mà liên tại chiến hồng anh sắp vẫn lạc thời điểm. Một đạo kiếm quang đông nhiên bay vụt mà đến, lôi cuốn lấy ngưng luyện cùng cực đạo văn cùng đế khí, khóa chặt lại phẫn nộ ma đế. Phẫn nộ ma đế đồng tử hơi co lại, sau đó hoanh ra nhất quyền. Phanh một tiếng. Quyền cùng kiếm va chạm, ma khí đế khí đập vào dưới, xinh đẹp bạch ngọc trường kiếm bay ngược mà ra, rơi vào một thanh niên trong tay. Là ngươi. Chương 666, đưa các ngươi đi xuống ngồi tội, ma giới lĩnh vực cấp chế. Là ngươi. Phẫn nộ ma đế đánh bay mấy bước, nhìn qua người tới, đồng tử hơi co lại. Người kia một bộ áo trắng như tuyết, mặc phát đến eo, tay cầm xinh đẹp bạch ngọc chi kiếm, một bước càng ra dường như vượt qua không gian khoảng cách, vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách. Đi vào chiến hồng anh bên cạnh đem đỡ lấy. Xuân phong hóa vũ thuật thi triển, muốn vì chiến hồng anh trị liệu. Nhưng lại phát hiện, bốn phía linh khí cơ hồ toàn bộ ma khí ăn mòn, xuân phong hóa vũ thuật hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. May mắn là, sở cùng nhân vẫn là một cái đỉnh phong thầy thuốc, chỉ thấy hắn đế khí thôi động, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt nước. Giọt nước rơi vào chiến hồng anh trên trán, bảo vệ nàng một điểm cuối cùng sinh cơ, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía tình huống, than nhẹ một tiếng. Là ta, đến trễ một bước. A tu la tộc, trấn thủ ma giới, bảo hộ thương khung sinh linh mấy chục và năm, hắn anh linh không diệt, làm đời đời truyền lại. Hắn trong mắt lộ ra một vệt đau thương. Ở trước mặt hắn, phẫn nộ ma đế cười ha ha, không, ngươi không có tới muộn, ta vừa vặn có thể đưa ngươi đi xuống cùng bọn họ. Sở cùng nhân thu liễm thương cảm chi tình, nhìn về phía phẫn nộ ma đế, trong mắt lộ ra băng lãnh sắc ý, ngươi nói không sai, bọn họ còn đang chờ người cho bọn hắn bồi tội đâu, ta hôm nay thì đưa các ngươi đi xuống. Hắn đem chiến hồng anh giao cho bên cạnh ma lang, thản nhiên nói, chiếu cố tốt ngươi chủ nhân, nơi này liền giao cho ta đi. Nga ô. Ma lang ngậm lấy chiến hồng anh, vung ra trên lưng, sau đó rời đi. Truy. Phẫn nộ ma đế tử tốn nói, nhất thời, có một nhóm ma giới binh lính hướng về chiến hồng anh phương hướng truy sát mà đi. Sở cùng nhân tâm niệm nhất động, đưa tay ở giữa có một cỗ đỏ ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài, truy kích đám binh sĩ tất cả đều bị đốt thành cho bụi. Hôm nay buông xuống nhân thế chi ma. Một tên cũng không để lại. Sở cùng nhân phải tay nắm lấy côn nô kiếm, tay trái thiêu đốt lên màu đỏ thắm hoàng lửa, băng lãnh mà hừng hực sát ý bao phủ phương thiên địa này. Mấy cái ma đế đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn đã thành đế. Khoảng cách lần trước gặp mặt mới bao lâu, hắn không ngờ thành đế rồi. Người này tốc độ phát triển, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngạo mạn ma đế trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Tăng thêm lần này, hắn cùng sở cùng nhân hết thảy mới thấy qua 3 lần mặt mà thôi. Lần thứ nhất. Đối phương bất quá tuân giả, lần thứ hai, đối phương đã trở thành chuẩn đế, lần này, càng là trực tiếp thành đế. Không chỉ có như thế, mỗi lần đều là ngươi. Mỗi lần đều là ngươi ngăn tại ma giới buông xuống trước mặt, ngươi thật sự chính là ta ma giới buông xuống lớn nhất chướng ngại vật a. Ngạo mạn ma đế ngữ khí trầm thấp nói ra, cũng tốt, hôm nay ta thuận tiện lại vì con ta Đồ Hằng báo thủ rửa hận. Đồ Hằng, ma tộc cấm kỵ thiên tiêu, cũng là tranh đoạt đế vị có lực nhân tuyển, chỉ bất quá, tại đế lộ bên trong lại bị Sở Cuồng Nhân chém. Ngạo mạn ma đế nghe được tin tức này sau một mực canh cánh trong lòng, hắn cùng Sở Cuồng Nhân sớm đã là không chết không thôi. Giết! Ngạo mạn ma đế xuất thủ trước, trong tay hắn, đồng nhiên xuất hiện một thanh thẩm trường đao màu đỏ, bành trướng đao quang lưu chuyển, hóa thành một đạo ngàn trượng chiều dài to lớn đao ảnh, hướng về Sở Cuồng Nhân chém xuống. Vô địch pháp, điên đảo càn khôn. Sở Cuồng Nhân đồng dạng chém ra một kiếm. Nhưng đao ảnh kiếm quang tiếp xúc ngay mắt, hắn lại là lần đầu tiên đã rơi vào hạ phòng, cả người bị đao quang cho đánh lui mấy trăm trượng. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Hoàn toàn chính xác. Ngạo mạn ma đế tu vi là đế sơ cảnh tầng thứ 9, mà hắn đang hấp thu Ngô Đồng thần quả về sau, tu vi cũng đạt tới đế sơ tầng thứ 4. Đây đã là đại thành đế giả. Tăng thêm thượng phẩm ảo diệu chi pháp, hoàn mỹ chi đạo, cứu cực đế nguyên. Sở Cuồng Nhân có tự tin, vừa mới một chiêu kia, hắn tuyệt không nên cái kia rơi vào thế yếu mới đúng, nhưng hắn vừa mới một kiếm kia lại là đang thi triển sau khi rời khỏi đây lại là lực lượng đại giảm, dường như bị nào đó cố lực lượng chế trụ. Là phương thiên địa này. Phương thiên địa này chế trụ đường của ta cùng lực lượng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, đã phát hiện không đúng. Sở Cuồng Nhân, ngươi biết cái này thương khung tinh còn lại đế giả vì không có cái gì tới sao. Cũng là bởi vì cái này ma giới lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, bất luận cái gì không phải ma giới sinh vật đều sẽ bị áp chế lại, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn dám một mình bước vào. Ngạo mạn ma đế lạnh cười nói, còn lại ma đế cũng đều là một bộ xem trò vui bộ dáng. Bọn họ không có nhúng tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân căn bản không phải bọn họ bản tôn đối thủ, tăng thêm ma giới lĩnh vực, ngạo mạn ma đế một người đủ để ứng phó. A, đừng đem bắt ta cùng đám kia đồ hèn nhát đánh đồng. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Trong cơ thể hắn đế khí thôi động, vạn đạo pháp tướng đã thi triển. Trong bóng tối đang quan sát đế giả nhóm đều là lông mi cau lại, đang nghe Sở Cuồng Nhân mà nói về sau, đều là cảm thấy mười phần không vui. Gia hỏa này, có ý tứ gì? Hừ, đều lúc này, còn phách lối như vậy, chỉ bằng hắn câu nói mới vừa rồi kia, ta vốn là muốn cứu hắn, hiện tại cũng không nghĩ. Không tệ, đến làm cho hắn ăn chút đau khổ mới được. Đế giả nhóm đế niệm đang trao đổi. Mà Huyền Thiên Tông bên trong, đếm đạo lưu quang tại hướng lấy luyện ngục lâm phương hướng nhanh chóng lao đi, là Lam Vũ, thần hoàng mấy cái tân đế. Bọn họ muốn đi trợ giúp Sở Cuồng Nhân. Thế nhưng là, còn chưa chờ bọn họ tới gần luyện ngục lâm, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn cách bên ngoài, đó là ma giới lĩnh vực. Chỉ thấy luyện ngục lâm bên trong. Tham Lam ma đế liếm môi một cái, nói, ta vừa mới đã mở ra ma giới lĩnh vực vách ngăn, chỉ cần chúng ta không đồng ý, còn lại đế giả rất khó tiến đến. Tiểu tử, ngươi bây giờ là tứ cố vô thân a. Luyện ngục lâm bên ngoài. Mộ Dung Hiên, Lam Vũ bọn người chính tại công kích ma giới bích trướng. Đế khí thôi động, đạo văn liên tiếp đụng vào ma giới bích trướng phía trên, nhưng thủy chung bị hắn ngăn lại, khó có thể dung chuyển. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là mấy cái tân đế mà thôi. Đế giả nhóm, các ngươi còn muốn tại tiếp tục xem kịch sao? Không tệ, ma giới xâm lấn, thương khung tinh lâm vào nguy cảnh, các ngươi thân là đế giả, chẳng lẽ muốn tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ sao? Mộ Dung Hiên chất vấn đế giả nhóm. Hắn biết, những cái kia đế giả đều chú ý tới trận chiến này. Tân đế, ngươi không biết cái này ma giới lĩnh vực lợi hại, chúng ta tiến vào, chiến lược đem 10 không còn 1, trận chiến này, đã không phải chúng ta có thể quản, chúng ta đã bẩm báo cho cao tầng thiên tôn nhóm. Hóa tinh đại đế thanh âm xuất hiện, từ tôn nói. Nghe đến nơi này, Mộ Dung Hiên sắc mặt xoát trầm xuống, bẩm báo cho thiên tôn nhóm, như vậy thiên tôn nhóm muốn cái gì thời điểm mới có thể đến. Nhanh nhất một ngày, thương khung tinh chính là thiên đạo khởi nguyên chi địa. Thiên tôn nhóm là sẽ không ngồi nhìn nơi đây bị ma giới người cho chiếm lĩnh. Một ngày, ngươi muốn trưởng môn ngăn lại cái kia hàng trăm triệu ma tộc đại quân còn có 7 vị ma đế thời gian một ngày sao? Mộ Dung Hiên tức đến xanh mét cả mặt mày vô cùng. Sở Cuồng Nhân không phải là rất lợi hại sao? Tin tưởng chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói không tính là gì đi, nói không chừng, hắn còn có thể trái lại đem ma tộc giết cái không chừa mảnh giáp đâu. Một cái ngoạn vị âm thanh vang lên. Đó là Bắc Minh Huyền Sắc thanh âm. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân có oán nghiệm, nhìn đến đối phương lâm vào xu hướng suy tàn, đương nhiên nhịn không được muốn đi ra châm chọc khiêu khích một phen. Các ngươi Mộ Dung Hiên đã nhìn ra, những thứ này đế giả thì là muốn mượn cơ hội này để Sở Cuồng Nhân chịu nhiều đau khổ. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Lấy hắn tân đế lực lượng, lại thêm Lam Vũ, Lãnh Ngưng Ngọc còn có thần hoàng, nếu muốn đánh tới này bích trướng, căn bản không có khả năng. Chương 667, Thiên phạt đạo văn, đối chư thần tác dụng khắc chế. Luyện ngục lâm bên trong, Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình đối kháng toàn bộ ma tộc đại quân. Chỉ bất quá bởi vì ma giới lĩnh vực áp chế, hắn nói, tu vi đều bị trên diện rộng suy yếu, cho dù là có vạn đạo pháp tướng mạnh mẽ như vậy chiêu số, nhưng ở giao đấu ngạo mạn ma đế lúc vẫn là rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy nữa, đối với ta rất bất lợi a. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng bàn tay có một mảnh màu bạc trắng đạo văn đang lưu chuyển lấy, thôi được, liền thử một lần cái này dốc hết sức lượng đi. Sở Cuồng Nhân đột nhiên một nắm quyền, trên thân bộc phát ra một cỗ mênh mông thiên uy, bốn phía ma tộc tu vi hơi yếu người đều là thân thể run rẩy lên. Vạn đạo pháp tướng phía trên, bao trùm lên một tầng kỳ diệu đạo văn. Đó là Thiên phạt đạo văn. Thiên phạt đạo văn hiện, vạn đạo pháp tướng nhất quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp trên không trung đánh ra từng đạo đen nhánh vết rách. Ngạo mạn ma đế vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cả người bị một quyền này cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát tốt mấy dãy núi. Ma giới đại quân, tất cả đều trừng lớn hai mắt, hoàn toàn tĩnh mịch. Còn lại mấy cái ma đế cũng đều cảm thấy rung động, không thể tin được. Cho dù là Sở Cuồng Nhân bản thân, cũng có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác, bốn phía cái kia cố kỳ lạ áp chế cảm giác, biến mất. Hắn hiện tại, không có chút nào áp chế, một thân nhẹ nhõm. Đây là có chuyện gì? Thiên phạt đạo văn, có thể triệt tiêu mất cố này áp chế cảm giác sao? Sở Cuồng Nhân cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cố không ngừng lên cao khí tức không khỏi có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngạo mạn ma đế theo trong dãy núi liền xông ra ngoài, vừa mới một quyền kia lệnh hắn thụ chút thương thế, nhưng cũng chỉ là một số mà thôi. Hắn càng thêm khiếp sợ là, ma giới lĩnh vực đối với Sở Cuồng Nhân không có tác dụng. Loại sự tình này, gần như không có khả năng phát sinh. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngạo mạn ma đế sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Cái này ma giới lĩnh vực nguồn gốc từ tại địa ngục chư thần, cho dù là thiên tôn cũng không có khả năng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Địa ngục chư thần sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Xem ra, thật là thiên phạt đạo văn tác dụng. Ngay xưa, hắn dùng thiên phạt đạo vận lực lượng quyết đấu quang minh thần, hắc ám thần thời điểm, bọn họ từng toát ra nhìn trời phạt đạo vận là e ngại. Hiện tại cái này ma giới lực lượng lĩnh vực bắt nguồn từ chư thần, có thể áp chế thiên tôn, lại không cách nào áp chế nắm giữ thiên phạt đạo văn hắn. Nói cách khác, thiên phạt đạo văn đối chư thần có tác dụng khắc chế. Có ý tứ. Đây có phải hay không là ý vị ta cùng chư thần, sớm muộn sẽ đối với phía trên. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi vện. Thiên phạt đạo văn bao trùm pháp tướng, quanh thân, khí tức của hắn tại liên tục tăng lên lấy, đế sơ tầng thứ tư cảnh tu vi toàn bộ khai hỏa. Hoàn mỹ chi đạo, cứu cực đế nguyên cũng toàn bộ bạo phát. Vâng. Vô cùng kinh khủng đế đạo huy áp lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm khuyết tán đến bốn phương tám hướng, phương viên 100.000 dặm đều bị rung chuyển. Những cái kia bí mật quan sát lấy đế giả nhóm tất cả đều giật mình kêu lên. Làm sao lại, hắn tại sao có thể có lực lượng như vậy? Trước đó hắn rõ ràng chỉ là nhị trọng cảnh, hiện tại làm sao biến thành tứ trọng cảnh, liền xem như có Ngô Đồng thần quả, nhưng cái này luyện hóa cũng quá nhanh đi. Hắn lại không nhận ma giới lĩnh vực ảnh hưởng. Hắn làm sao làm được? Còn có dạng này đạo văn, đến tột cùng là cái gì, thật sự là quá huyền diệu, lấy tu vi của ta càng không có cách nào lĩnh hội mảy may. Tất cả đế giả nhìn lấy Sở Cuồng Nhân đều có chút ngộng. Đối phương trong thời gian thật ngắn theo một cái đế sơ nhị trọng cảnh đế giả đột phá đến tứ trọng cảnh, không chỉ có như thế, còn bạo phát ra vượt xa cảnh giới chiến lực, hơn nữa còn không nhận ma giới lĩnh vực ảnh hưởng. Đây hết thảy đều làm đế giả nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái tân đế, có thể liên tiếp mang cho bọn hắn rung động. Cái kia đạo văn là Hóa Tinh đại đế kiến thức không tầm thường, là bọn này đế giả nhóm người cầm đầu, hắn khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân trên người thiên phạt đạo văn về sau, tựa như nghĩ tới điều gì, đồng tử co rụt lại, đầy mắt không thể tin được. Một chỗ khác, nào đó tòa sơn phong. Vừa mở ra ma giới phong ấn, rời đi luyện ngục lâm thần bí người áo choàng cũng đang chú ý ma giới cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân trên người thiên phạt đạo văn về sau, nàng đồng dạng tâm thần rung mạnh, thiên phạt chi lực, thiên hình người. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, cái này Sở Cuồng Nhân làm sao có thể sẽ là thiên hình người. Thiên hình người thì mấy cái như vậy, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái mới thiên hình người, mà lại, mấy cái kia thiên hình người tất cả đều là nhân vương thân tín, nhân vương đã chết, cái này Sở Cuồng Nhân vì sao lại có lực lượng này. Thần bí người áo choàng chấn động không gì sánh nổi. Thiên hình người. Đây đối với nàng, hoặc là nói đúng tại sau lưng nàng tổ chức tới nói đều là vô cùng khủng bố, là liền chư thần cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Sở công nhân, việc này chuyện rất quan trọng, nhất định phải nhanh báo cáo cho giáo chủ bọn họ mới được, một cái mới, hoàn toàn không biết từ nơi nào xuất hiện thiên hình người, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thần bí người áo choàng nỉ non nói, luyện ngục lâm bên trong, sở công nhân thôi động thiên phạt đạo văn, cứu cực đế nguyên, hoàn mỹ chi đạo hoàn toàn bạo phát, thôi động vạn đạo pháp tướng, uy năng rung động ma giới. Dù là thân là đế sơ cửu trọng thiên ngạo mạn ma đế đều cảm nhận được từng đợt áp lực, còn lại ma đế cũng đều ánh mắt ngưng trọng lên. Gia hỏa này thật là thật đáng sợ, phía trên lần gặp gỡ hắn liền đế giả đều không phải là, bây giờ lại đã cường đại đến loại tình trạng này. Mỗi lần đều là hắn ngăn tại trước mặt chúng ta, đáng chết. Cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết ở đây, người này không nhận ma giới lĩnh vực áp chế, loại này dị số, không thể giữ lấy. Mấy cái ma đế liếc nhau, đã là quyết định. Bảy cỗ hoàn toàn khác biệt đế đạo uy áp bạo phát, cùng một chỗ khóa chặt sở công nhân. Giết. Bảy cái ma đế cùng nhau thẳng hướng sở công nhân. Tới đi. Lần thứ nhất toàn lực ứng phó sở công nhân không sợ chút nào, thúc giục vạn đạo pháp tướng giết ra, cùng bảy cái ma đế va chạm tại một khối. Phẫn nộ tâm lưu. Phẫn nộ ma đế rít lên một tiếng, cuồn cuộn ma khí hoành ra, hóa thành một cỗ màu đen dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp hướng sở công nhân bay tới. Mà vạn đạo pháp tướng đánh ra nhất quyền, nện ở màu đen dòng nước lũ phía trên. Âm vang một vụ nổ, không gian nổ tung từng đạo vết rách. Phẫn nộ ma đế bị cái kia nhiều loại đạo thể dung hợp bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng cho trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài, nhập vào ma giới đại quân bên trong. Một số bị hắn đập trúng ma giới sinh vật tào hào vỡ ra. Sở công nhân tại đế sơ nhị trọng cảnh thời điểm liền có thể lấy cái này vạn đạo pháp tướng lực gáp hai cái 6 tầng cảnh cao thủ. Hiện tại, hắn đã tấn cấp làm đế sơ 4 trọng cảnh giới. Cứu cực đế nguyên hoàn toàn bạo phát tình huống dưới, cho dù 9 tầng cảnh khó có thể ngăn cản. Trừ phi là loại kia căn cơ phi thường cường đại 9 tầng cảnh. Nhưng phẫn nộ ma đế căn cơ không tính rất mạnh, chỉ là có thiếu chi đạo cùng trung phẩm đế nguyên mà thôi, lúc này mới bị một quyền này cho đánh bay. Mà còn lại ma đế cũng hướng sở cùng nhân xuất thủ. Tham lam chi phệ. Ngạo tâm quyết. Ghen ghét chi nhãn. Thôn thiên ám lưu. Vài luồng hoàn toàn khác biệt đế đạo huy áp bạo phát, lôi cuốn lấy vô số huyền diệu đạo văn, bao trùm thiên địa, hướng sở cuồng nhân đánh tới. Công kích này đến từ bốn phương tám hướng, cho dù là có vạn đạo pháp tướng cũng vô pháp hoàn toàn đỡ được. Hoàng hỏa. Sở cuồng nhân một tiếng gầm nhẹ, chung quanh dâng trào ra kinh khủng huyết hồng liệt diễm, vạn đạo pháp tướng cũng là gầm nhẹ một tiếng, song quyền vung dậy. Hoàng hỏa, pháp tướng chi lực cùng nhau bạo phát. Lại có thiên phạt đạo văn gia trì, uy lực tăng gấp bội. Ầm vang bên trong, kinh người trùng kích lực nổ tung, từng đạo vết nứt không gian lan tràn mà ra. Toàn bộ luyện ngục lâm, triệt để bị vỡ nát. Chương 668, thần ma âm, thần hoàng chiến ma long, thất tội chi lực. Luyện ngục lâm bên trong một mảnh biển lửa. Sở cuồng nhân thao túng vạn đạo pháp tướng, độc đấu thất đại ma đế. Bí mật quan sát đế giả nhóm tất cả đều cảm thấy hô hấp trầm trọng, người này có thể có nhiều như vậy đạo thể còn chưa đủ, lại vẫn có thể thao túng hoàng hỏa. Đây chính là thần hoàng lực lượng A. Bọn họ thậm chí hoài nghi, sở cuồng nhân có phải hay không sẽ còn niết bàn. Mà trên thực tế, sở cùng nhân, sẽ, thần hoàng thể đồng dạng giao phó hắn niết bàn trọng sinh năng lực. Nhưng hắn có bất tử chi thân, trên cơ bản không dùng được niết bàn năng lực. Cho ta cùng tiến lên. Phẫn nộ ma đế hét lớn một tiếng. Nhất thời, tại phía sau hắn cái kia hàng trăm triệu ma binh điên cuồng hướng về sở cùng nhân dũng mãnh lao tới, ma khí như dòng nước lũ, khuấy động thiên địa. Những thứ này ma binh đủ loại, có ma tộc, có long ma, cũng có tam đầu khuyển, ma lang chờ một chút, nhiều vô số kể. Ngoại trừ chủng loại bên ngoài, phổ biến tu vi cũng đều tại tôn giả cảnh phía trên. Thánh nhân, chuẩn đế chiếm một bộ phận, đối mặt dạng này đại quân trùng sát, cho dù là đế giả, đoán chừng cũng là quá sức. Thất đại ma đế muốn dùng biển người chiến thuật để chết sở cùng nhân. Nhưng cũng tiếc, sở cùng nhân bình sinh không sợ nhất chính là quân chiến. Hắn am hiểu nhất, chính là một cái đánh một đám. Ma rơi cạn bã, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Sở cùng nhân nết miệng cười một tiếng. Một đạo lôi quang từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra, lôi quang bay vào ma giới trong quân đội, chỗ đến, nguyên một đám ma binh đều là bị cái kia kinh khủng sức mạnh sấm sét đụng đến vỡ nát. Lôi quang trở lại sở cuồng nhân trước mặt, hóa thành một trương xanh thảm cổ cầm. Đế binh, xuân lôi. Sở cuồng nhân 10 ngón đặt tại dây đàn phía trên, thần ma thanh âm, tấu vang. Thần ma âm, hủy thiên diệt địa mà ra. Khủng bố âm ba nương theo lấy ngưng luyện theo thực chất đạo văn, khuyết tán mà ra, trên không trung bay múa. Vô số ma binh đều là phá nát. Ma khuyển đầu, long ma cánh tay, phá nát binh khí, nhuốm máu khôi giáp, nội tạng lẫn vào huyết dịch trên không trung cuồn vũ. nhân gian trí tuyệt thanh âm miêu tả làm ra một bộ tu la luyện ngục chi cảnh tượng. Thiên địa mênh mông, xôn xao dư luận, hoàng trung đại lữ. Sở cuồng nhân cầm âm, càng phát ra đắt đỏ, cầm âm đạo văn vờn quanh bốn phía, không có một cái nào ma binh có thể tới gần hắn trong vòng 10 trượng. Đáng chết, đáng chết. Gia hỏa này thủ đoạn quá nhiều, quân chiến rất khó có hiệu quả, nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dựa vào tập trung lại lực lượng cường đại. Ma binh, kết ma long trận. Ngạo mạn ma đế hét lớn một tiếng. Vô số ma binh nghe được triệu hoán, trên không trung bài binh bố trận. Rất nhanh, một cái to lớn trận pháp bố trí mà thành, huyền diệu đạo văn lưu chuyển, hóa thành một đầu đen nhánh dữ tợn to lớn ma long. Giống. Gầm lên giận dữ, ma long hống ra khủng bố âm ba, lại đè qua cầm âm, sở cuồng nhân thần ma bát âm không khỏi làm trì trệ. Há, ma giới trận pháp chi lực, ma long sao? Cái kia thử một chút cái này. Sở cuồng nhân đưa tay ở giữa, đại lượng hoàng hỏa phóng lên tận trời. Hoàng hỏa nương theo lấy vô số đạo văn trên không trung hội tụ, hóa thành máu me đầy đầu màu đỏ thần hoàng, một tiếng tiếng gào chát chúa vang vọng, tại chỗ vô số ma thú đều là cảm giác được một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy. Đây là thần thú chi uy. Từ hoàng hỏa ngưng tụ mà thành huyết hồng thần hoàng cùng ma khí ngưng tụ ma long trên không trung va chạm tại một khối, khủng bố trùng kích không ngừng khuếch tán. Giống. Anh. Thần hoàng, ma long chi đấu, tỏa ra chân trời một mảnh đỏ thẫm. Bốn phía sơn hà điên cuồng rung chuyển. Bí mật quan sát đế giả nhóm đều có chút rung động tại lực lượng này. Lực lượng này đã không phải tầm thường đế sơ 9 tầng cảnh có thể so sánh được, gia hỏa này cực hạn, đến tột cùng ở đâu? Hoặc là nói, hắn đến cùng có hay không cực hạn? Hắn đến tột cùng là làm sao nắm giữ thần hoàng chi lực? Cho dù là Sở Hồng cũng là âm thầm kinh thán, ca ca cái này hoàng hỏa dùng so với ta còn tốt hơn a, thật sự là quá lợi hại. Tuy nhiên nàng là thần hoàng, nhưng Sở Cuồng Nhân nắm giữ thần hoàng thể về sau, hoàng hỏa lực lượng cùng nàng không có sai biệt, tăng thêm cảnh giới trên phương diện chênh lệch, cho nên Sở Cuồng Nhân lúc này thi triển hoàng hỏa, đúng là so Sở Hồng còn muốn lợi hại hơn. Vâng, vâng, vâng. Ma Long cùng thần hoàng giao kích càng ngày càng kịch liệt. Ma bảy vị ma đế thấy thế, thừa dịp Sở Cuồng Nhân thao túng thần hoàng cùng Ma Long giao chiến thời điểm, liếc nhau, hướng hắn xông tới. Há, các ngươi còn thực sẽ nắm chắc cơ hội, chỉ tiếc, không khỏi quá coi thường ta. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động. Sau lưng vạn đạo pháp tướng động, đem mấy cái ma đế công kích cho đều cản lại. Sở Cuồng Nhân nhất tâm nhị dụng, vẫn như cũ là ứng đối tự nhiên. Không chỉ có như thế, hắn lại tấu thần ma âm. Khủng bố âm ba trong nháy mắt bạo phát. Lần này, trực tiếp cũng là thần ma thứ 8 âm, đại âm hy thanh. Y mắng cầm âm lôi cuốn lấy thực chất đạo văn, trong nháy mắt đánh tới nơi xa chính đang bố trí trận pháp ma tộc các binh sĩ. Mấy cái ma đế biến sắc, không tốt. Cầm âm rơi vào ma tộc binh lính trong đám. Ầm vang nổ tung. Vô số ma tộc máu của binh sĩ thịt trong nháy mắt nổ tung, chân cụt tay đứt bay tứ tung, mà diễn sinh ra ma long đại trận bị phá hư, trên bầu trời ma long uy lực giảm nhiều, lập tức liền bị thần hoàng ép xuống. Chỉ chốc lát, hoàng hỏa thiêu đốt ma khí, đem trọn điều ma long đều thiêu thành cho tàn, không chỉ có như thế, thần hoàng một tiếng rít, đầu nhập ma tộc đại quân bên trong, ầm vang nổ tung, vô tận hoàng hỏa hướng về tứ phương tuôn ra. Tiếng hét thảm bên trong, vô số ma tộc binh lính hóa thành tro tàn. Đáng chết. Bảy vị ma đế sắc mặt khó coi vô cùng. Cầm âm, hoàng hỏa, tầm thường ma binh cơ hồ là chạm vào hẳn phải chết. Hàng trăm triệu ma binh, tại sở cùng nhân cái này luân phiên giết chóc không ngờ là tổn thất gần nửa, xem xét lại đối phương, lại là lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này, thật là ta ma giới địch nhân vốn có. Khó đạo, ma giới thật không làm gì được gia hỏa này sao? Ma đế nhóm nghiến răng nghiến lợi. Ma binh nhóm, hoảng sợ đan sen. Chư vị. Còn nhớ đến thất tội chi lực. Lúc này, ngạo mạn ma đế hít sâu một hơi nói ra. Còn lại ma đế nghe vậy, biến sắc. Ngươi điên rồi. Phẫn nộ ma đế gầm nhẹ một tiếng. Ta không điên, hiện tại muốn đối phó người này, cũng chỉ có thể dùng một chiêu này, mặc dù có chút mạo hiểm, có thể, đáng giá thử một lần. Ngạo mạn ma đế ngữ khí kiên định nói. Mấy cái ma đế nghe vậy, sắc mặt biến hoa không chừng, giống như đang do dự. Một chiêu này, chúng ta có thể chưa từng có thử qua. Vậy hôm nay, chính là cơ hội tốt nhất. Thử. Phẫn nộ ma đế cắn răng nói ra. Vậy liền tới đi. Ghen ghét ma đế, tham lam ma đế các loại trong mắt người cũng toát ra kiên quyết chi sắc. Ngay sau đó, bảy người liền đứng ở một hối. Sở cuồng nhân lại một bên nhìn lấy, sau lưng vạn đạo pháp tướng đánh ra nhất quyền. Nhưng lúc này lại gặp bảy vị ma đế trên thân tràn ngập một cỗ quỷ quyệt ba động. Đúng là đem vạn đạo pháp tướng cho cứ thế mà bước lui. Bảy vị ma đế hóa thành bảy đạo hắc quang trên không trung giao hội. Đúng là hóa thành một cái to lớn màu đen vòng sáng, phía trên có đạo văn lưu chuyển,

sau lưng vạn đạo pháp tướng khóa chặt lại lười biếng ma đế, nhất quyền đánh ra, cứ thế mà đem thân thể của đối phương cho hoanh bạo. Đi! Ngạo mạn ma đế thấy thế, hét lớn một tiếng, mấy cái ma đế cũng không dám nữa ở lâu, hướng về sau lưng ma giới cửa vào phóng đi. Vô số ma binh nuốt ngụm nước, chạy trối chết. Hả, các ngươi coi là có thể chạy trốn tới đâu đây? Ma giới sao? Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Trên người hắn có đại lượng đỏ thấm hoàng hỏa đang tiêu đốt. Hoàng hỏa chỗ khắp nơi, vô số ma binh hóa thành cho tàn. Đáng giận, ngạo tâm quyết. Tham lam chi phệ. Mấy cái ma đế liên thủ nhất kích đánh ra, đem Sở Cuồng Nhân đánh lui, sau đó phi thân chạy đến ma giới, bộ dáng kia không có chút nào đế giả phong phạm. Chật vật cùng cực. Ma binh nhóm cũng đang trốn lui lấy, không dám quay đầu nhìn. Hàng trăm triệu ma binh tăng thêm thất đại ma đế, bị Sở Cuồng Nhân một người cứ thế mà đánh tan. Dạng này hung hãn chiến tích để tất cả mắt thấy đây hết thảy đế giả nhóm đều cảm giác được thật không thể tin, đế niệm đều có chút phản ứng không kịp. Quá kinh khủng, người này thật là quá kinh khủng. Chiến lược như vậy, gia hỏa này, thật sự là một cái tân đế. Bao nhiêu sống vô số năm đế giả đều không hắn khủng bố như vậy a. Gia hỏa này, đáng sợ. Trải qua trận này, người này tại đế giả bên trong làm nổi danh, về sau sợ là không có đế giả dám tùy tiện xem nhẹ hắn. Đế giả nhóm đế niệm đang trao đổi, không khỏi sợ hãi than. Có thể đón lấy, Sở Cuồng Nhân lại làm ra làm bọn hắn ngoài ý muốn cử động. Các ngươi coi là trốn vào ma giới thì vạn sự thuận lợi sao? Ta nói qua, hôm nay buông xuống nhân thế chi ma, một tên cũng không để lại. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia không ngừng chạy về ma giới cửa vào ma binh nhóm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, hắn đúng là hướng chứ ma giới cửa vào lao đi. Vạn đạo pháp tướng chỗ đến, long trời lở đất. Sở Cuồng Nhân, tại trước mắt bao người, một người vọt vào ma giới cửa vào, đúng là lấy sức một mình giết tới ma giới xào huyệt. Gia hỏa này, điên rồi đi. Tất cả đế giả đều trợn mắt hốt mồm. Lấy sức một mình giết vào ma giới. Chuyện như vậy, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Cái này cần là bao lớn khí phách a. Ma giới, màu đỏ sậm bầu trời như bị máu tươi phủ lên. Vô số ma binh theo ma giới cửa vào vọt ra, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu đảo vòng, dường như sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú giống như. Không, sau lưng người kia so hồng thủy manh thú khủng bố hơn 10 triệu lần. Vâng, một bóng người theo ma giới cửa vào bước ra, đại lượng ngọn lửa màu đỏ ngòm trong hư không gào thét, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Từng đoàn hỏa diễm nổ tung, liền có một mảng lớn ma binh chết đi. Người tới bạch y tóc đen, tay cầm bạch ngọc trường kiếm, sau lưng có to lớn pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Trung quanh có huyết sắc hoàng hỏa bao trùm. Sở Cuồng Nhân ngắm nhìn bốn phía, nhìn thoáng qua ma giới cái kia màu đỏ sầm bầu trời, nhếch miệng, cái này cảnh tượng, thật đúng là keo kiệt a. Hắn đế niệm phun trào, bắt đầu tìm kiếm mấy cái trốn về đến ma đế hạ lạc, rất nhanh, hắn liền khóa chặt ở trong đó hai cái. Là phẫn nộ ma đế còn có ghen ghét ma đế. Hắn không gian bàn vận thuật thi triển, tại biến mất tại chỗ không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hai đại ma đế bầu trời. Trên người có tràn đầy sát ý bộc lộ mà ra. Sở Cuồng Nhân, ngươi không khỏi quá phận, thế mà còn dám đơn thương độc mã giết tới ma giới đến. Phẫn nộ ma đế hét lớn. Ngươi thật muốn làm được như thế tuyệt sao? Ghen ghét ma đế sắc mặt âm lãnh nói. Buồn cười, các ngươi xâm lấn thương khung tinh phía trước, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói ta làm được tuyệt. Hôm nay nếu là không đem bọn ngươi ma giới giết cái long trời lỡ đất, ngươi ma giới còn tưởng rằng ta nhân tộc dễ bắt nạt. Sở Cuồng Nhân lớn tiếng nói. Trên thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Không có hai lời, hắn đưa tay tấn công mạnh. Vạn đạo pháp tướng nhất quyền đập ra, kinh khủng quyền phong trực tiếp đem bốn phía mười mấy dãy núi cho hoành thành toái phiến, giống như tận thế cảnh tượng. Thất đại ma đế liên thủ đều không phải là Sở Cuồng Nhân đối thủ, chớ nói chi là hiện tại chỉ có phẫn nộ ma đế, ghen ghét ma đế hai người. Hai người hao tổn đem hết toàn lực cũng chỉ thừa tranh thủ một chút xíu thời gian. Chỉ chốc lát, hai đại ma đế bị pháp tướng hoành thành toái phiến. Còn có bốn cái. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, đế niệm tạo động, lướt qua hơn phân nửa ma giới, vô số tin tức giống như nước thủy triều điên cuồng vào tới. Nhưng làm thế nào cũng vô pháp lục soát còn lại bốn cái đế giả tin tức. A, ta xem các ngươi có thể giấu tới khi nào. Hắn bóng người lóe lên biến mất trên không trung. Khi xuất hiện lại, đã đi tới một tòa cự đại thành trì bầu trời, ở chỗ này, tồn tại đếm mãi không hết ma vật. Trong thành, còn có một chỗ vô cùng huy hoàng cung điện. Cái này là ma đế thành. Là ma đế ở lại thành trì, mà tòa cung điện kia, thì là ma đế chỗ ở đế cung. Tham lam đế cung trên không, vô số tham lam ma đế thân tín, người thân đều tụ tại một khối, nhìn lấy không trung Sở Cuồng Nhân vô cùng hoảng sợ. Như thế dọa người sắc khí, đủ để khiến đế giả nghe tin đã sợ mất mật. Chớ nói chi là, những thứ này phần lớn là đế giả phía dưới. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, sau lưng pháp tướng hướng về Tham Lam Đế Cung hung hăng đánh ra nhất quyền, mênh mông quyền phong đem trọn tòa đế cung phá hủy. Phong ốc sụp đổ, đế cung vỡ tan. Nguyên bản đế cung chỗ, hiện tại chỉ còn lại có hố lớn một cái. Còn có, đế mại không hết tàn thi khối vụn. A a a a, Sở Cuồng Nhân, ta muốn giết ngươi a. Hố lớn bên trong, một bóng người vọt ra. Chính thức Tham Lam Ma Đế. Hắn trở lại đế cung bên trong lánh nạn, không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân dám giết đến nơi đây, thì liền thủ hạ, linh mệnh đều đã chết một đồng lớn. Lúc này hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Đi chết đi cho ta, Tham Lam chi phệ. Hừ, chết đi cho ta. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, sau lưng vạn đạo pháp tướng chi lực gầm vang bạo phát, Tham Lam Ma Đế, bị hắn cho cứ thế mà hoanh bạo. Tại diệt sát Tham Lam Ma Đế về sau, Sở Cuồng Nhân bắt chước làm theo, giết đến tận còn lại mấy cái ma đế đế cung, trắng trợn giết hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma giới đều bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong. Vô số ma tộc bị một cái nhân tộc giết đến sợ hãi. Một ngày này, bị ma giới xưng là nhân kiếp ngày. Tên như ý nghĩa, liền là một người mang tới ma giới kiếp nạn. Chương 671, thu thập tàn cục, ngươi có ý kiến gì không? Ma giới, màu đỏ sẫm huyết sắc bầu trời, lâu dài không thay đổi. Sở Cuồng Nhân tại ma giới trắng trợn mổ giết 3 ngày, mấy cái ma đế ngoại trừ ngạo mạn ma đế không biết tung tích bên ngoài, còn lại 6 vị ma đế tất cả đều bị hắn chém giết, toàn bộ ma giới, bị một mình hắn giết đến sợ hãi. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Cuồng Nhân liền rời đi ma giới. Tại phía sau hắn, vô số ma tộc run lẩy bẩy. Tại hắn sau khi đi, tất cả mọi người đều lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Quá kinh khủng, đây quả thực là ác mộng giống như 3 ngày, ma giới từ khi thành lập đến nay. Chưa bao giờ có như thế thời khắc thế này. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy nhân tộc A? 7 cái ma đế, chết thì chết, biến mất, toàn bộ ma giới ngăn cách bởi vì một cái nhân tộc mà phát sinh cự đại biến động. Nhân thế, đã nguy hiểm như thế sao? Người này giết trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, ma giới cao thủ, quân đội cơ hồ bị một mình hắn giết tuyệt, ma giới nếu là muốn lại lần nữa buông xuống nhân thế, chỉ sợ cũng tập kết không ra ra dáng quân đội. Vô số ma tộc nghị luận ầm ĩ, còn sót lại hoảng sợ tâm tình. Một bên khác, một cái huyết sắc trên ngọn núi, ngạo mạn ma đế nhìn lấy cái kia trên bầu trời ma giới cửa vào, trong mắt lộ ra cực hạn vẻ oán hận. Cùng nồng đậm sợ hãi. Hắn hận a. Sở Cuồng Nhân 3 ngày qua này giết hại, hắn kỳ thật toàn đều thấy rõ, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác gì, lẫn mất nghiêm nghiêm thật thật. Coi như Sở Cuồng Nhân đích thân tới đế cung, hủy đi hắn đế cung, đồ sát quân đội của hắn, cấp dưới, hắn cũng không dám lên tiếng, không dám động. Bởi vì hắn minh bạch, chỉ cần hắn xuất hiện, cái kia xuống chẳng cũng chỉ có một. Cái kia nhất định phải chết. Hắn phải sống. Chỉ có còn sống, hắn mới có báo thù cơ hội. Sở Cuồng Nhân, ngươi đem tôn nghiêm của ta, ngạo khí tất cả đều dẫm tại dưới chân, lệnh ta thể diện mất hết. Một ngày nào đó, ta muốn ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả, dù là vì thế nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới cũng sẽ không tiếc. Ngạo mạn ma đế phát ra một trận đẻ nén tiếng gầm. Khủng bố ma khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Cả tòa huyết sắc sơn phong tại trong khoảnh khắc hóa thành đất đá cho tàn. Hắn dần dần bình phục nỗi lòng, sau đó nhìn về phía ma giới chỗ sâu, ánh mắt lấp lóe 2 lần, muốn đối phó Sở Cuồng Nhân, chỉ có dựa vào lực lượng của chư thần, địa ngục, ma giới lớn nhất cấm kỵ chi địa. Chỉ có chỗ đó, ta mới có thể tìm được cơ hội. Thương Khung Tinh, luyện ngục lâm bên trong. Sở Cuồng Nhân bước ra ma giới cửa vào, toàn thân áo trắng vẫn như cũ là không nhiễm trần thế. Chỉ là trên thân lại là tràn ra cơ hồ hóa thành thực chất sát khí. Liên tục 3 ngày giết hại, không phải đùa giỡn. Sở Cuồng Nhân đã không nhớ đến chính mình giết bao nhiêu ma giới sinh vật. 100 triệu, 200 triệu. Cái kia không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, đi qua trận chiến này, ma giới trong thời gian ngắn rốt cuộc không có cách nào tập kết đầy đủ nguồn cung cấp lính đến xâm lấn Thương Khung Tinh. Chỉ bằng điểm này, Sở Cuồng Nhân cảm thấy, chính mình cho dù là gánh vác lớn hơn nữa sát nghiệp, tội nghiệp ngập trời, cũng đáng. Hắn đi ra rồi. Như sát khí này, hắn đến tột cùng là giết bao nhiêu a? Ông trời ơi! Tất cả đế giả nhóm nhìn đến theo ma giới vòng xoáy bên trong đi ra Sở Cuồng Nhân, đều là đồng tử co rụt lại, bị đối phương sát khí trên người hù dọa. Một mực chờ ở bên ngoài Mộ Dung Hiên đám người sắc mặt vui vẻ. Sở Cuồng Nhân không có việc gì, bọn họ đều là nhẹ nhàng thở ra. Luyện ngục lâm bên trong. Sở Cuồng Nhân cảm giác được ma giới lĩnh vực còn chưa hoàn toàn biến mất, lông mi cau lại. Sau đó hắn đưa tay nhất quyền đánh về phía bầu trời. Âm vang một vụ nổ, trời mà chấn động. Một quyền này dường như đánh vào nào đó nói bích trướng phía trên một dạng, hư không tại chỗ nổ tung, 7 khối màu đen thiết lệnh, từ không trung rơi xuống. Ma giới lĩnh vực, trong nháy mắt biến mất. Sở Cuồng Nhân một tay lấy cái kia 7 khối thiết lệnh cho bắt ở giữa không trung. Đây là xây dựng thành ma giới lực lượng lĩnh vực sao? Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt thiết lệnh, toát ra vẻ tò mò. Cái này thiết lệnh trên có khắc Thất Đại Ma Đế xưng hào, phía trên khắc lấy huyền diệu đạo văn, cùng từng đợt quỷ quệt không hiểu năng lượng. Đó là một loại cùng đế khí lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lực lượng này, Sở Cuồng Nhân có chút quen thuộc. Tựa hồ, ở đâu gặp qua? Hắn nghĩ tới, hắn đã từng theo Quang Minh Chi Thần, Hắc Ám Chi Thần trên thân cảm nhận được qua đồng dạng lực lượng khí tức. Đây chính là cái kia cái gọi là thần lực sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Thần lực, thần chỉ sử dụng lực lượng. Hắn đem 7 khối thiết lệnh thu lại, chuẩn bị ngày sau lại nghiên cứu. Mặt khác, lần này tại ma giới một phen giết hại, hắn cũng thu hoạch không ít. Về Huyền Thiên Tông về sau, chỉ sợ phải tốn một đoạn thời gian đến thật tốt chỉnh lý. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân tựa như nghĩ đến cái gì giống như, trong mắt lướt qua một vệt băng lãnh, đế giả nhóm, đi ra cho ta thu thập tàn cục. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một cái đế giả đều nghe được rõ ràng. Có thể chúng đế lại là chậm chạp không có động tĩnh. Sở Cuồng Nhân lông mi vẩy một cái, quát lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta nguyên một đám đi mời các ngươi không được sao? Lần này ngữ khí tăng thêm không ít. Bầu trời vang một tiếng có một tia chớp bạo phát, dường như thiên uy cuồn cuộn, thương khung tức giận. Đế giả nhóm nhìn cả người tràn đầy sát khí Sở Cuồng Nhân không khỏi dùng mình một cái, không hoài nghi chút nào, nếu là đối phương thật đến tìm bọn hắn mà nói, vậy bọn hắn tuyệt đối không có gì tốt trái cây để ăn. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo lưu quang từ đằng xa lướt đến, đi vào luyện ngục lâm. Sở Cuồng Nhân, ngươi gọi chúng ta tới làm cái gì? Lân tộc đế giả Bắc Minh Huyền sắc nhẹ hừ một tiếng nói ra. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay đánh ra nhất quyền, kinh khủng quyền phong khiến Bắc Minh Huyền sắc mặt đại biến, thôi động toàn lực chống cự, nhưng vẫn như cũ bị một quyền này cho cứ thế mà đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Bộ ngực hắn một tố, nhịn không được trực tiếp thổ huyết. Gọi các ngươi đến, ngươi còn không tình nguyện thật sao? Sở Cuồng Nhân, ngươi không nên quá làm càn. Thế nào, ta làm càn, ngươi dám có ý kiến gì không? Sở Cuồng Nhân băng lãnh nói. Trong mắt lộ ra lanh ý sát khí khiến Bắc Minh Huyền sắc không tự chủ được cả người nổi da gà lên, da đầu cơ hồ muốn nổ tung một dạng. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh vô cùng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi lộ thai đứa sao? Trả lời ta, ngươi dám có ý kiến gì không? Sở Cuồng Nhân chợt quát một tiếng. Bốn phía đến đây đế giả đều là bị giật mình kêu lên. Khá lắm, đường đường đế giả còn kém bị chỉ cái mũi mắng. Bắc Minh Huyền sắc nội tâm biệt khuất vô cùng. Hắn nói thế nào cũng là đế giả a. Hắn cũng là muốn mặt mũi a. Trước mặt nhiều người như vậy, gọi hắn làm sao nén giận. Hắn cắn răng, không dám. Quá nhỏ giọng, ngươi là chưa ăn cơm sao? Không dám. Bác Minh Huyền sắc mặt đỏ lên lớn tiếng nói. Hắn sợ a. Sở Cuồng Nhân đồ giết ma tộc, lực bại Thất Đại Ma Đế chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt. Hắn coi như dù không cam lòng đến đâu bất mãn, cũng chỉ có thể kìm nén. Bên cạnh, Mộ Dung Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một cái đế giả biệt khuất đến loại tình trạng này, việc này cũng chỉ có trưởng môn mới làm ra được. Còn lại đế giả cũng là trợn mắt hốt mồm. Sở Cuồng Nhân hỏi ngươi, ngươi cũng không dám, ngươi đế giả thể diện đâu? Vậy các ngươi, có ý kiến gì không? Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua còn lại đế giả, từ tốn nói. Bình thường bị hắn nhìn chăm chú đến, cũng không dám cùng đối mặt. Không có, không có, không dám. Một người, ép tới một đám đế giả không có chút nào tính khí. Cùng là tân đế Mộ Dung Hiên, Lam Vũ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, dù là tử võ cực cũng không nhịn được kính nể vô cùng. Cùng là tân đế, trên lệnh này, làm sao lại lớn như vậy chứ? Chương 672, Thiên Tôn không có quyền lợi xử trí hắn, bái kiến thiên hình người. Luyện ngục lâm bên trong. Sở Cuồng Nhân cơ hồ lấy sức một mình ép tới chúng đế không có chút nào tính khí. Đón lấy, hắn đối mọi người thản nhiên nói, hiện tại, ta cần đem cái này ma giới cửa vào một lần nữa phong ấn, ta cần một nhóm kiếm khí, nhất là đế binh trường kiếm. Hiện tại, đem các ngươi trên thân kiếm giao ra. Một số không có kiếm khí đế giả ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Một số có kiếm giả thì bất mãn. Dựa vào cái gì phải dùng kiếm của chúng ta? Đúng đấy, lớn như vậy thương không tinh, chẳng lẽ thì tìm không ra mấy cái kiếm đến phong ấn ma giới cửa vào sao? Ngươi không phải là đang trả thù a? Không tệ, ngươi có phải hay không xem chúng ta cho các ngươi phân chia địa bàn quá nhỏ, cho nên hiện tại muốn trả thù lại. Đối mặt một đám đế giả nghi vấn, Sở Cuồng Nhân trên thân bình tĩnh, nhưng hắn khí tức trên thân lại là càng phát ra lạnh lẽo. Ma giới xâm lấn, không có thấy các ngươi ra cái gì lực, hiện tại muốn các ngươi trên thân đế binh đến phong ấn ma giới, các ngươi ngược lại là ra sức khước từ, các ngươi đây không phải là muốn bức ta động thủ đoạt đúng không? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Sở Cuồng Nhân, ngươi đừng đem sự tình làm được quá tuyệt, tất cả mọi người tại Thương Khung Tinh, về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Một cái kiếm đế ngữ khí có chút bất thiện nói ra. Hắn gọi Mây Thanh kiếm đế. Tại đến Thương Khung Tinh đế giả bên trong, luận kiếm nói, hắn hàng thứ hai, không ai dám xếp số một, tu vi cực cao không kém gì Hóa Tinh đại đế. Nhưng Sở Cuồng Nhân lúc này nhìn về phía hắn, trong mắt lại là tràn đầy xem thường khinh thường, một lần cuối cùng, giao kiếm, hoặc là giao kiếm cùng mệnh. Ngươi thực có can đảm giết ta. Mây Thanh kiếm đế thủ ra bản thân đế binh, đó là một thanh tạo hình hoa lệ trường kiếm màu xanh, phía trên khắc họa cái này huyền diệu đạo văn. Đó là một thanh viên mãn đế binh. Có thể nói là Sở Cuồng Nhân thấy qua tốt nhất kiếm khí, dùng để thi triển phong cấm kiếm trận, phong ấn ma giới cửa vào, không có gì thích hợp bằng. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Sở Cuồng Nhân vừa xài bước ra, bên hông côn ngô bắn ra mà ra. Một kiếm chém ra, cứu cực đế nguyên cùng vô địch pháp đồng thời bạo phát. Mây Thanh kiếm đế biến sắc, giơ kiếm chặn lại, hai thanh kiếm len ken một tiếng đụng vào một khối, hai loại đạo văn oanh trùng kích. Mây Thanh kiếm đế tuy là viên mãn đế giả, đế sơ bắt trọng cảnh, nhưng ở Sở Cuồng Nhân cái này cường đại một kiếm phía dưới, vẫn bị đánh bay ra 100 trượng. Thật mạnh. Gia hỏa này đế khí phẩm chất như thế nào cao đến loại trình độ này? Rõ ràng chỉ là tứ trọng cảnh, lại có thể lực ép ta cái này bắt trọng cảnh. Mây Thanh kiếm đế âm thầm rung động. So với nhìn Sở Cuồng Nhân đại chiến thất đại ma đế, hắn lúc này tự mình cảm thụ phía dưới, càng có thể cảm nhận được đối phương cái kia vượt qua lẽ thường chiến lực. Sở Cuồng Nhân, ngươi quá ngông cuồng. Tiếp tục như vậy nữa, ta chắc chắn đi bẩm báo Thiên Tôn biết, để Thiên Tôn nhóm xử trí ngươi. Mây Thanh kiếm đế lớn tiếng nói. Hắn muốn mượn Thiên Tôn danh tiếng đến trấn nhiếp Sở Cuồng Nhân. Lúc này, nơi xa chân trời truyền đến một trận thanh âm đạm mạc. Thiên Tôn nhóm cũng không có quyền lợi xử trí người này. Nơi xa tầng mây cuồn cuộn, một đạo bạch quang cấp tốc lướt đến, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thanh lệ bóng người, đó là một cái thân mặc hoa phục trung niên nữ tử. Nữ tử trang điểm ra mặt tinh xảo, ung dung đại khí. Là Tố Thiên Tôn. Không nghĩ tới thế mà lại là Tố Thiên Tôn tự mình ra mặt. Chúng ta bái kiến Tố Thiên Tôn. Chúng đế nhìn lấy trung niên nữ tử về sau, không khỏi khom mình hành lễ. Sở Cuồng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển, hiểu rõ người này chi tin tức, phát hiện tu vi của người này độ cao, vượt xa quá hắn trước đó nhìn thấy đế giả. Ngoại trừ Hỗn Độn đạo chủ bên ngoài, thì tu vi của người này mạnh nhất. Người tới, rõ ràng là thượng vị Thiên Tôn. Thiên Tôn phân hạ vị Thiên Tôn, trung vị Thiên Tôn, thượng vị Thiên Tôn. Mà tại Sở Cuồng Nhân phân tích dưới, phát hiện trước mắt cái này Tố Thiên Tôn tu vi cho dù là ở trên vị Thiên Tôn bên trong cũng là cực mạnh. Không nghĩ tới lại là Tố Thiên Tôn đến đây. Chúng đế đám người hai mặt nhìn nhau. Tố Thiên Tôn, ở trên trời tôn trong hội địa vị không thấp, vốn là, chúng đế coi là Thiên Tôn chiếu cố tùy tiện phái cái Thiên Tôn xuống tới. Cho dù là trọng thị nữa ma giới xâm lấn, phái cái mấy cái trung vị Thiên Tôn cũng liền đầy đủ giải quyết, nhưng là Tố Thiên Tôn tự mình buông xuống. Tố Thiên Tôn, ngươi mới vừa nói cái gì? Vì cái gì nói Thiên Tôn không có có quyền lợi xử trí Sở Cuồng Nhân? Mây Thanh kiếm đế hỏi. Mọi người lúc này mới nhớ tới Tố Thiên Tôn lời mới vừa nói, không khỏi hết sức kinh ngạc, nhìn đối phương, muốn nghe xem đối phương giải thích. Mà Tố Thiên Tôn đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, khách khí nói, nghe nói ra hữu tại ma giới trong lĩnh vực không nhận áp chế, xin hỏi là duyên cớ nào? Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một mảnh huyền diệu đạo văn đang lưu chuyển lấy. Cái kia đạo văn, huyền diệu đến một đám đế giả đều khó mà lĩnh hội mảy may. Trong đó lộ ra huy hoàng thiên uy, càng làm bọn hắn hơn tìm đập nhanh. Một số kiến thức không tầm thường đế giả nhóm nhìn đến đạo văn này, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái làm bọn hắn đều cảm giác được kinh dị suy đoán. Quả nhiên là thiên phạt đạo văn. Tố Thiên Tôn bái kiến thiên hình người. Chỉ thấy Tố Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy kích động, sau đó đúng là ngay ở đây tất cả đế giả trước mặt, nửa quỳ tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Tình cảnh này, để đế giả nhóm trừng lớn hai mắt, ngây ra như phỗng. Tình huống như thế nào? Đường đường Thiên Tôn hội thượng vị Thiên Tôn, mười Thiên Tôn chi nhất Tố Thiên Tôn thế mà lại quỳ gối một cái tân đế trước mặt. Bọn họ đây là tại nằm mơ sao? Mà có chút đế giả đã lấy lại tinh thần, toàn lập tức đi theo Tố Thiên Tôn, ào ào quỳ gối Sở Cuồng Nhân trước mặt, đồng tử bởi vì cực độ hoảng sợ cùng không dám tin mà tại rung động kịch liệt lấy. Thiên hình người, ngươi là thiên hình người. Mây Thanh kiếm đế nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đế khu đang run rẩy. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, hắn không nói hai lời, mới vừa rồi còn khí diễm phách lối hắn, tại chỗ cũng cùng những người khác một dạng quỳ trên mặt đất. Từng đạo lưu quang bay lượn mà đến. Những cái kia, là Thương Khung Tinh còn lại đế giả. Trước đó, Sở Cuồng Nhân để cho bọn họ tới thời điểm, bọn họ không đến. Tố Thiên Tôn hiện thân thời điểm, bọn họ cũng không đến. Hiện tại, Sở Cùng Nhân thiên hình người thân phận bại lộ, bọn họ toàn đều tới, cùng những người khác một dạng, quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt. Chỉ chốc lát, mấy trăm đế giả, toàn bộ quỳ gối cúi đầu. Lam Vũ, Mộ Dung Hiên, Lãnh Ngưng Ngọc hai mặt nhìn nhau, ngộng. Đây là làm loại nào? Nhất là Tử Võ Cực. Hắn trước kia cho rằng Sở Cùng Nhân đã đầy đủ biến thái, nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện, hắn nhìn thấy, vĩnh viễn là đối phương một góc của băng sơn. Hắn coi là, đế giả đã là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng bây giờ, mấy trăm đế giả tất cả đều chủ động quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt. Bọn họ những thứ này cái gọi là thiên tiêu, trước đó tại đế lộ đến cùng là đang cùng một cái dạng gì tồn tại đối chọi gay gắt ta. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Nhưng hắn hiện tại chính mình cũng là dấu hỏi đầy đầu. Chính mình là ai? Hiện tại là ở đâu? Ta hiện tại muốn làm gì sao? Đứng lên đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Tóm lại, trước lấy bất biến ứng vạn biến. Đúng. Tố Thiên Tôn đứng dậy, những người còn lại cũng theo đi lên. Nhưng mọi người nhìn về phía Sở Cùng Nhân trong ánh mắt, vẫn mang theo hiếu kỳ, kính sợ, hoảng sợ, có thậm chí là sùng bái. Trước tiên đem ma giới thông đạo phong ấn lại nói. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Theo hắn vừa mới dứt lời, trước đó còn chết sống không nguyện ý đem đế binh giao ra Mây Thanh Kiếm Đế cái thứ nhất hiện thân, đem đế binh cầm tới Sở Cùng Nhân trước mặt, tại hạ nguyện dâng lên đế binh, trợ thiên hình người một chút sức lực. Còn lại có đế binh kiếm khí đế giả nhóm cũng là học theo, đem chính mình đế binh cho hiến đi ra. Đây là ta đế binh, nguyện trợ thiên hình người một chút sức lực. Có thể giúp đỡ thiên hình người, là ta vinh hạnh lớn nhất. Sở Cùng Nhân. Chương 673, sau cùng một phần quyển trục, Chiến Hồng Anh thêm nhập Huyền Thiên Tông. Sở Cùng Nhân nhìn lên trước mặt những thứ này vô cùng nhiệt tình đế giả nhóm, trong mắt lộ ra một vẻ im lặng, cái này trở mặt, biến đến thật sự là quá nhanh. Xem ra, cái này thiên hình người thân phận thật đúng là dùng tốt. Đón lấy, hắn đem thi triển phong cấm kiếm trận, lấy đế binh làm trung tâm mắt trận, thêm vào trước đó cái kia bị phá hư kiếm trận tái tạo phong ấn. Tốt, ta cũng nên rời đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nói, hắn mang theo Lam Vũ bọn người rời đi luyện ngục lâm. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Tố Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, sau đó gọi tới Hóa Tinh Đại Đế, thản nhiên nói, đem có quan hệ chuyện của người nọ toàn bộ cáo chi cùng ta, càng kỹ càng càng tốt. Vâng. Hóa Tinh Đại Đế khẽ bước cằm, đem nhóm người mình đã biết liên quan tới Sở Cùng Nhân sự tình em thai nói. Luyện ngục lâm bên ngoài cách đó không xa. Sở Cùng Nhân mấy người trước khi đi phát hiện bị ma lang mang rời khỏi Chiến Hồng Anh, đối phương bản thân bị trọng thương, bị Sở Cùng Nhân dùng một luồng hơi nước bảo vệ một điểm cuối cùng sinh cơ, cho nên cũng bị mang về Huyền Thiên Tông cứu trợ. Hai ngày sau, Huyền Thiên Tông tẩy tủy trì bên trong. Một cái vóc người mỹ lệ, mọc ra mặt em bé nữ tử ngâm tại trong hồ nước, một lát sau, nữ tử lông mi rung động nhẹ nhẹ, mơ màng tỉnh lại, có chút mê mang nhìn chung quanh, nơi này là nơi nào? Ô ô! Bên cạnh, một trận gọi tiếng vang lên. Một đầu ma lang theo trong rừng cây thoan đi ra. Đồng thời, còn có một cái bạch y nữ tử cũng đi ra, nhìn thoáng qua trong hồ nước nữ tử, thản nhiên nói, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Ngươi là? Lam Vũ. Chiến Hồng Anh nhìn lấy Lam Vũ, hơi kinh ngạc, trong đầu hồi tưởng lại chính mình té xịu trước nhìn thấy hình ảnh, đã có mấy phần suy đoán. Là Sở Đạo Hưu đã cứu ta. Ừm. Lam Vũ phất tay áo vung lên, bên hồ bơi bên cạnh đối ra mấy cái bộ quần áo còn có một trương mặt nạ, thản nhiên nói, công tử đưa ngươi mang về, dùng tẩy tủy trì bên trong hơi nước vì ngươi tiến hành trị liệu, đây là ngươi đổ vợ. Sở Đạo Hưu trị liệu cho ta, đây chẳng phải là... Chiến Hồng Anh nhìn lấy chính mình sạch sẽ bóng bẩy thân thể, sắc mặt đỏ lên. Lam Vũ đoán được ý nghĩ của nàng, đừng hiểu lầm, trị liệu không dùng hết lấy thân thể. Ngươi là bị trị đến không sai biệt lắm sau mới bị ngâm mình ở cái này, y phục là ta thoát, chỉ là không nghĩ tới, A Tu La tộc công chúa, thế mà dài đến một trường mặt em bé, vẫn rất đáng yêu. Chiến Hồng Anh khỏe miệng co giật một chút, lao nương ghét nhất có người nói ta đáng yêu, nếu là người khác, ta nhất định nện bạo hắn đầu chó. Nàng cũng là bởi vì gương mặt này dài đến thật không có uy hiếp lực, cho nên mới sẽ lựa chọn mang theo mặt nạ, không phải vậy, cùng người đánh nhau lúc, đỉnh lấy một trường mặt em bé nói ngoan thoại. Cái kia cỡ nào không còn khí thế a. Trước kia tại Tu La tộc bên trong, bởi vì gương mặt này trêu chọc nàng, 10 cái bên trong có 9 cái bị nàng cho đánh cha mẹ đều nhận không ra. Nghĩ đến Tu La tộc, Chiến Hồng Anh trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Chú ý tới tâm tình đối phương biến hóa, Lam Vũ trầm mặc một chút, sau đó nói, "Tốt, đứng lên đi, công tử muốn gặp ngươi." Chiến Hồng Anh gật gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Lăng Thiên Đạo cung bên trong, Sở Cùng Nhân ngay tại sửa sang lấy lần này ma giới nhất chiến thu hoạch. Lần này nhất chiến, hắn thu hoạch không nhỏ. Ngoại trừ các loại ma giới thừa thai ma thạch, ma dược bên ngoài, còn có đại lượng chân quý ma thú thi thể, Những thi thể này đều là hắn nghiên cứu thể chất tài liệu, trong đó có mấy loại thượng cổ viễn cổ ma thú. Trừ ngoài ra, hắn còn theo một cái ma đế càn khôn giới bên trong tìm được một cái màu đen quyển trục, chính là thất tình môn cùng hắn đều đang tìm có quan hệ với tình chi đế thuật quyển trục sau cùng một phần quyển trục. Cái kia quyển trục ghi lại một môn tên gọi miên âm phổ đế thuật, cùng thần ma bát âm một dạng, đó là cầm đạo đế thuật. Đại biểu tâm tình là si. Sở Cuồng Nhân rất nhanh liền đem thấu triệt. Đến tận đây, 9 phần quyển trục, 9 loại đế thuật đã để hắn hoàn toàn tìm hiểu, còn lại, còn kém đem dung hợp, trở lại như cũ hắn diện mục thật sự. Nói đến, Sở Cuồng Nhân vẫn là hết sức mong đợi. Dù sao, đây là rất có thể là siêu việt đế thuật tu hành pháp, hắn rất ngạc nhiên, cuối cùng là một loại gì dạng pháp môn. Đệ nhất không thể lại là ảo diệu. Ảo diệu, là cá nhân đối với mình nói cực hạn diễn dịch, là chuyên thuộc tại chiêu số của mình, những người khác là không có cách nào học tập. Đây không phải là ảo diệu, lại áp đảo đế thuật phía trên. Chỉ có trong truyền thuyết tiên pháp. Nếu thật là cái kia tiên pháp, cái kia muốn đem cái này 9 đại đế thuật dung hợp cũng không phải là một chuyện đơn giản, dù là lấy ta hiện tại ngộ tính, đoán chừng cũng phải tốn một đoạn thời gian đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Nói thế nào, cũng phải bế quan cái 10 ngày 8 ngày a. Lúc này, bên hông hắn truyền tin la bàn chấn động một cái. Là Lam Vũ. Lam Vũ cho hắn truyền tin, nói Chiến Hồng Anh đã tỉnh lại. Vậy liền gặp một lần đi. Sở Cuồng Nhân thở dài một hơi. Nói thật, hắn đuôi Chiến Hồng Anh là có chút đồng tình. A Tu La tộc vì một cái hứa hẹn, trấn áp ma giới thông đạo mấy trăm ngàn năm, bởi vì chuyện này, liên tiếp tao ngộ kiếp nạn. Bây giờ, tức thì bị diệt tộc, chỉ còn lại có Chiến Hồng Anh một người. Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện bên trong. Mang theo mặt nạ Chiến Hồng Anh gặp được Sở Cuồng Nhân, tiến lên khom mình hành lễ, nói, đa tạ Sở đạo hữu cứu mạng tri ân. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, A Tu La tộc vì thương khung tinh nỗ lực rất nhiều, ta cứu ngươi, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Đáng tiếc là ta lúc ấy đang bế quan, không có thể kịp thời cứu viện A Tu La tộc. Tộc ta mệnh chung có kiếp, không phải Sở đạo hữu sai, thù này ta nhất định sẽ báo. Chiến Hồng Anh ánh mắt lộ ra hận ý nói ra. Ma giới đã bị một lần nữa phong ấn, ma giới thất đế, ta cũng đã giết 6 cái, tin tưởng đủ để cảm thấy an ủi Tu La tộc trưởng nhóm hồn linh. Không, còn chưa đủ, hung thủ thật sự còn chưa bắt đến. Hung thủ thật sự. Nói nghe một chút. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Việc này, thế mà còn có ẩn tình khác. Ta trở về lúc, ma giới đại quân còn chưa chính thức buông xuống, nhưng các tộc nhân liền đã ngộ hại, ta từng nhìn đến. Chiến Hồng Anh đem chính mình chứng kiến hết thể êm thai nói. Sau khi nghe xong, Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ, diệt Tu La tộc còn có đánh vỡ ta lưu lại kiếm trận người, một người khác hoàn toàn. Mà lại chỉ có một người, có thể làm được loại chuyện như vậy, ít nhất là đế giả. Không phải đế giả, nhưng đánh không phá được hắn phong cấm kiếm trận. Lại là ma giới đế giả sao? Sở Cuồng Nhân đế niệm phun trào, đi tới luyện ngục lâm bên trong, tiến nhập hư không bên trong, tỉ mỉ quan sát lấy trong hư không kiếm trận. Đón lấy, hắn thi phát triển không gian bàn vận thuật. Ngăn cách ngàn tỷ dặm xa, hắn mang tới một thanh kiếm trận kiếm. Hắn kiếm chỉ phất qua thân kiếm, từ phía trên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hàn khí ba động, hàn khí. Lúc ấy công kích kiếm trận người am hiểu hàn thuộc tính chi đạo sao? Am hiểu hàn thuộc tính chi đạo đế giả. Thương khung tinh bên trong hiện tại đế giả bên trong xác thực có một ít am hiểu hàn thuộc tính chi đạo tồn tại, nhưng không tốt xác nhận những người này có phải hay không hung thủ. Việc này, ta sẽ điều tra, sẽ không để cho A Tu La tộc người bị chết không minh bạch. Sở Cuồng Nhân thu hồi kiếm, trịnh trọng nói ra. Đa tạ Sở đạo hữu. Ngươi bây giờ, có tính toán gì? Ta bây giờ đã là không nhà để về, không biết Huyền Thiên Tông phải chăng để ý thêm một cái miệng ăn cơm đâu. Đương nhiên, nếu là ta đủ khả năng sự tình, ta cũng sẽ hỗ trợ. Chiến Hồng Anh nói ra. Hả, ngươi muốn gia nhập Huyền Thiên Tông? Chính có ý đó. Ha ha, vậy ta Huyền Thiên Tông hoan nghênh đã đến. Sở Cuồng Nhân cười nói. Chiến Hồng Anh thế nhưng là ngày xưa tại Tiềm Long bảng phía trên gần với hắn Thiên Kiêu A, tại cái này đại đạo hiển hóa thời đại, có rất lớn thành đế hy vọng. Hắn không có lý do cự tuyệt một cái tương lai đế giả thêm nhập Huyền Thiên Tông. Chương 674, Vạn Thần Giáo, Chư Thần Bí Cảnh, Lĩnh Hội Tiên Pháp. Chiến Hồng Anh thêm nhập Huyền Thiên Tông, đảm nhiệm khách khanh chức vị. Đó là cái nhàn chức, ngày bình thường cũng không có chuyện gì muốn làm. Trường môn, bên ngoài Tố Thiên Tôn cầu kiến. Lúc này, Như Yên trưởng lão đi vào đại điện nói ra. Để cho nàng đi vào đi. Sở Cuồng Nhân nói. Chỉ chốc lát, Tố Thiên Tôn đi đến, hướng Sở Cuồng Nhân chắp tay cười nói, gặp qua thiên hình người. Sở Cuồng Nhân khẽ vước cằm, Thiên Tôn không cần khách khí. Hắn lần này, muốn phải hiểu rõ đến tột cùng cái gì là thiên hình người, hắn cũng không có cố lộng huyền hư, trực tiếp mở miệng thì hỏi. Mà nghe được hắn hỏi thăm về sau, Tố Thiên Tôn lại cũng không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài. Hiển nhiên, tại đến thời điểm, nàng đã điều tra qua một ít gì đó, biết Sở Cuồng Nhân cũng không phải là nàng trong tưởng tượng thiên hình người. Thiên hình người, là từ ngày xưa nhân vương xây dựng, là nhân tộc một cái bí ẩn đội ngũ, bọn họ nhân số không biết, thân phận không biết, nhưng ở viễn cổ nghịch thần chi chiến bên trong lại là phát huy ra tác dụng cực lớn. Thậm chí có thể nói, nếu là không có thiên hình người, nghịch thần nhất chiến, chúng ta ít nhất phải chết lại một nửa người. Cho nên, cho dù nói thiên hình người là nghịch thần chi chiến bên trong nói công thần lớn nhất, cũng không gì không thể, thiên hình người tại nhân tộc cực thụ tôn sùng, cho dù là đạo chủ cũng không có quyền can thiệp thiên hình người sự tình. Tố Thiên Tôn chậm rãi nói tới. Nói xong, nàng tò mò nhìn Sở Cuồng Nhân, thiên hình người lớn nhất đặc thù chính là nắm giữ thiên phạt đạo văn, nhưng nghe nói, vậy cũng là nhân vương ban tặng cho, sở đạo hữu ngươi như thế nào lại thiên phạt đạo văn đâu? Nhân vương ban cho. Sở Cuồng Nhân nghe đến nơi này, đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái này thiên phạt đạo văn thế mà còn có thể dùng để ban cho người khác. Vậy cái này nhân vương đối với thiên phạt đạo văn nghiên cứu, chỉ sợ hơn mình xa à, hắn đối với người này, càng phát ra tò mò. Chỉ tiếc, nhân vương đã chết, hắn sợ là không có duyên gặp một lần. Cái này thiên phạt đạo văn, là ta bị thiên phạt phong ấn về sau, giải khai đoạt được. Sở Cuồng Nhân đem chính mình như thế nào nắm giữ thiên phạt đạo văn sự tình nói đơn giản một lần. Tố Thiên Tôn nghe xong rơi vào trầm tư, thiên phạt lực lượng có thể nói là trên đời này huyền diệu nhất, không thể phỏng đoán lực lượng một trong, nhưng nó là làm sao tới, căn nguyên ở đâu lại là không người có thể biết rõ. Cho dù là ngày xưa nhân vương, cũng không có người biết hắn thiên phạt lực lượng từ đâu mà đến, chẳng lẽ hắn cũng là bị thiên phạt phong ấn. Quan cầu nhân vương miêu tả, trải qua sử ghi chép quá thiếu quá ít, cho dù là Tố Thiên Tôn dạng này địa vị người, cũng biết đến không nhiều. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân phát hiện, cái này Tố Thiên Tôn đang đàm luận đến nhân vương thời điểm, trong mắt lại là toát ra vẻ sùng bái. Ngày xưa Hỗn Độn đạo chủ đang nói tới nhân vương thời điểm, cũng là loại này bộ dáng, cái này nhân vương, tại nhân tộc uy vọng độ cao, khó có thể tưởng tượng. Đoán chừng, đều thành tín ngưỡng giống như nhân vật. Bất kể như thế nào, Sở đạo hữu người mang thiên phạt đạo văn, đây là chắc chắn 100%. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ có chân chính thiên hình người tìm tới ngươi, còn mời Sở đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Tố Thiên Tôn nhắc nhở. Ta rõ ràng. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, đó lấy, hắn lại mượn cơ hội biết một chút cửu thiên, còn có vực ngoại chiến trường sự tình. Hắn biểu thị mình muốn đi một chuyến vực ngoại chiến trường lịch luyện, nhưng Tố Thiên Tôn trầm mặc một hồi, nói, nếu như có thể, ta hy vọng Sở đạo hữu có thể tạm thời lưu tại Thương Khung Tinh. Lý do. Sở đạo hữu người mang thiên phạt đạo văn. Đối với chư thần chi lực có tác dụng khắc chế, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời ở lại đây nơi đây, đối phó vạn thần giáo cùng hiệp giúp bọn ta tìm kiếm chư thần bí cảnh. Vạn thần giáo, chư thần bí cảnh, Sở Cuồng Nhân hứng thú, cái này xa lạ danh từ thật đúng là một cái tiếp theo một cái. Đúng, vạn thần giáo là từ chư thần tín đồ tạo thành dạy dỗ, bọn họ tôn trọng lực lượng của chư thần, muốn giải phóng chư thần, chỉ bất quá trước đó thiên đạo không được đầy đủ, vạn thần giáo đế giả không cách nào tiến vào Thương Khung Tinh. Mà bây giờ không đồng dạng, thiên đạo khôi phục, bọn họ đã trong bóng tối chui vào Thương Khung Tinh, muốn giải trừ bị phong ấn ở Thương Khung Tinh bên trong chư thần. Mà chư thần bí cảnh, vậy thì là xa xưa trước, chúng chư thần chỗ ở, bên trong cất giấu chư thần các loại bảo vật, những cái kia mặc kệ là đúng vạn thần giáo, còn là đối với chúng ta, đều là có rất tác dụng lớn chỗ. Theo thiên đạo khôi phục, những thứ này nguyên bản theo chư thần bị phong ấn mà từng cái biến mất bí cảnh, đoán chừng sẽ hiển lộ tung tích. Đến lúc đó, chúng ta cùng vạn thần giáo thế tất sẽ bạo phát tranh đoạt, mà vạn thần giáo cao thủ nhóm, thường thường đều có thể sử dụng chư thần chi lực, ta hy vọng, Sở đạo hữu ngươi có thể lưu lại, dùng thiên phạt lực lượng trợ giúp chúng ta. Nghe xong Tố Thiên Tôn nói, Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ do dự, kỳ thật hắn cũng không vội mà muốn đi vượt ngoại chiến trường. Chư thần, có lẽ cũng sẽ là không tệ lịch luyện đối tượng. Tốt, ta tạm thời sẽ lưu tại Thương Khung Tinh. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Đa tạ. Tố Thiên Tôn sắc mặt vui vẻ. Trịnh trọng cảm ơn. Đưa đi đối phương về sau, Sở Cuồng Nhân một người ở trong đại điện nhìn lên bầu trời, bất đắc dĩ lắc đầu, vượt ngoại chiến trường, huyết tộc, chư thần phong ấn, vạn thần giáo. Thật sự chính là loạn trong giặc ngoài A. Sở Cuồng Nhân đưa đi Tố Thiên Tôn sau liền bắt đầu bế quan. Hắn lần này bế quan mục đích lớn nhất chính là muốn đem 9 phần quyển trục cho dung hợp, trở lại như cũ hắn vốn là khuôn mặt. Tuyệt tâm chỉ, nộ thần quyền, ai thiên trưởng, tê tâm trảo. Hoan hỷ ấn Sở Cuồng Nhân trên người có 9 loại đạo văn sen lẫn lưu truyền. 9 loại đế thuật, tại hắn thôi diễn phía dưới dần dần dung hợp. Thời gian trôi qua. Trong chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Thì tại một ngày này, Lăng Thiên Đạo Cung bên trong chợt buộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp cường đại ba động, đây là một cái vô cùng kỳ lạ nói chi ba động. Không phải đạo vận, không phải đạo văn, mà chính là bao trùm hai cái này phía trên, càng huyền diệu hơn nói chi ba động. Huyền Thiên Tông bên trong, vô số các đệ tử đều cảm nhận được cỗ này dị dạng ba động, nguyên một đám sắc mặt biến đến kinh nghi bất định. Đây là cái gì khí tức? Thật quỷ dị. Ô ô, vì cái gì ta đột nhiên muốn khóc? Ta dựa vào, ngươi vì cái gì đánh ta? Ta nhịn ngươi rất lâu. Một đám đệ tử bị cỗ này nói chi ba động ảnh hưởng, đầu tiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng đón lấy, lại là toát ra đủ loại tâm tình. Có phẫn nộ, có phiền muộn, có gào khóc. Trên một ngọn núi, Mộ Dung Hiên nên phong mà đứng, nhìn lấy bên cạnh một khỏa lá khô phát vàng đại thụ, có chút thương cảm. Hôm nay gió mang theo yêu thương à? À, không đúng. Hắn cái gì thời điểm như thế đa sầu đa cảm rồi? Mộ Dung Hiên sững sờ, tiếp lấy hắn liền phát giác được không thích hợp, đế niệm nhất động, phát hiện toàn bộ Huyền Thiên Tông hiện tại là một mảnh hỗn loạn. Tâm tình của tất cả mọi người, đúng là không kiểm soát. Đây là cái gì lực lượng? Trường môn lại đang làm cái gì? Mộ Dung Hiên khiếp sợ nhìn lấy Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng, hắn cũng đã nhận ra cái kia cỗ theo đạo cung bên trong tiêu tán ra nói chi ba động. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là sở cường nhân kỳ tác. Cổ quái huyền diệu nói chi ba động khuếch tán, lấy Huyền Thiên Tông làm trung tâm tiêu tán mà ra, dần dần bao phủ hơn phân nửa thương khung tinh. Không ít phàm nhân thậm chí tu sĩ tâm tình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cho dù là đế giả cũng đều cảm giác được thật không thể tin, nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng, gia hỏa này, lại làm cái gì? Tại phía xa vực ngoại, một tòa huy hoàng đạo cung bên trong, một cái lao giả tóc trắng đông nhiên mở hai mắt ra, lại có người tham ngộ tiên pháp. Này khí tức chẳng lẽ là Huyền Vũ Thất Tình Khúc. Chương 675, nắm giữ một môn tiên pháp mà thôi, đáy biển dị biến. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, Sở Cung Nhân chính đang nhắm mắt lĩnh hội tiên pháp, trải qua 10 ngày, hắn rốt cục đem 9 đại đế thuật dung hợp, hóa thành một loại hoàn toàn mới tu hành pháp. Mà loại này hoàn toàn mới tu hành pháp ba động lại hình thành trong nháy mắt thì không ngừng khuyết tán ra, gây nên thiên đạo cộng minh. Toàn bộ thương khung tinh, vô số tu sĩ, phàm nhân đều là bị cỗ này tu hành pháp ba động ảnh hưởng, không kiềm chế được nỗi nỏng, lâm vào hỗn loạn. Phát giác được điểm này, Sở Cường Nhân tranh thủ thời gian ngừng vận chuyển cái này cửa tu hành pháp, kinh ngạc nói, thật cường đại nói chi ba động, bao trùm tại đạo vận, đạo văn phía trên, đây chính là trong truyền thuyết tiên đạo sao? Tiên pháp giấu tiên đạo. Đi qua 10 ngày nghiên cứu, hắn đã trở lại như cũ cái này cửa tu hành pháp chân chính diện mục, chỉ bất quá muốn triệt để nắm giữ, còn cần luyện tập. Dù sao, đây là một môn tiên pháp. Mà lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ cảnh giới, muốn hoàn toàn phát huy ra môn tiên pháp này uy lực, cũng còn kém xa lắm đây. Nhưng không thể phủ nhận là, nắm giữ môn tiên pháp này, hắn không hề nghi ngờ lại nắm giữ một trường vô cùng cường đại át chủ bài. Huyền Vũ Thất Tình Khúc, cái này tiên pháp, quả thật không tầm thường. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, Huyền Vũ Thất Tình Khúc, chính là môn tiên pháp này tên. Phương pháp này, là một môn chuyên công tâm thần chi pháp, có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm tình, khiến cho bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Tu vi không đủ hoặc đạo tâm không mạnh tu sĩ tại môn tiên pháp này trước mặt hoàn toàn có thể nói là, giống như cái thất gỗ phía trên thịt cá, mặc hắn xâm lược. Hắn đi ra Lăng Thiên Đạo Cung, Lam Vũ bọn người đang đợi, nhìn đến Sở Cuồng Nhân sau khi ra ngoài, trong mắt mang theo một chút vẻ ưu oán. Hắn đế niệm đảo qua, phát hiện toàn bộ Huyền Thiên Tông các đệ tử đều có chút rất không thích hợp, có hốc mắt đỏ bừng, dường như vừa mới khóc lớn qua một trận, nội tâm một suy tư, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia, trong lúc bế quan, có chút tâm đắc, không cẩn thận không có khống chế lại, không có ý tứ. Sở Cuồng Nhân cười khan hai tiếng nói ra. Trường môn, ngươi làm cái gì à, lại để Huyền Thiên Tông các đệ tử không kiềm chế được nỗi nỏng, đây cũng quá cổ quái đi. Mộ Dung Hiên tò mò hỏi. Ha ha, cũng không có gì, nắm giữ một môn tiên pháp mà thôi. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Há, thì ra là thế. Mộ Dung Hiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt một trận cứng ngắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, nuốt ngụm nước nói, trưởng môn ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Lại lặp lại lần nữa. Không có gì, nắm giữ một môn tiên pháp mà thôi. Tiên pháp? Mộ Dung Hiên hú lên quái dị, thanh âm đề cao mười mấy độ. Lam Vũ, Lãnh Ngưng Ngọc mấy người cũng đều ngộng. Tiên pháp? Trên thế giới này thế mà thật sự có tiên pháp? Cho tới nay, tiên chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, mà cái kia cái gọi là tiên pháp, càng là hư vô mờ mịt, theo chưa có người từng thấy. Hiện tại, Sở Cuồng Nhân nói hắn nắm giữ một môn tiên pháp. Cái này gọi mọi người làm sao dám tin tưởng. Trường môn, ngươi nói thật chứ? Ta giống như là tại đùa giỡn với ngươi sao? Sở Cuồng Nhân trừng mắt nhìn nói. Không phải, ta chính là hiếu kỳ. Không bằng, ngươi tự mình kinh lịch một chút, thế nào? Sở Cung Nhân trên mặt đống nhiên lộ ra một vẻ ngoạn vị nụ cười, đầu ngón tay hướng Mộ Dung Hiên một chút, một trận cổ quái nói chi ba động nổi lên. Không có bất kỳ cái gì tiếng nổ kinh thiên động địa, đập vào âm thanh. Mơ hồ trong đó, trong hư không có trận vui tiếng vang lên. Đó là, đạo âm. Cái này đạo âm như khóc như bão, ai đoán vô cùng. Mộ Dung Hiên thụ hắn ảnh hưởng, hai mắt dần dần biến đến đỏ bừng, quỳ trên mặt đất, bi thương nói ra, nếu có kiếp sau, ta cũng không tiếp tục làm người, ta sống đến thật sự là quá thất bại. Ô ô, đường đường đế giả, lại khóc đến cùng cái tiểu nữ hài một dạng. Lam Vũ, Lãnh Ngưng Ngọc bọn người trừng lớn hai mắt. Xảy ra chuyện gì? Công tử, ngươi làm cái gì? Lam Vũ hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là phóng đại hắn nội tâm tự ti tâm tình mà thôi. Xem như môn tiên pháp này một điểm nhỏ ứng dụng. Sở Cung Nhân cười nhạt nói. Tâm tình, chẳng lẽ là cái kia quyền chủ? Lãnh Ngưng Ngọc tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏi. Sở Cung Nhân khẽ bước cằm, đúng vậy. Đón lấy, hắn lấy ra thứ 9 phần quyền chủ, nói, đây là sau cùng một phần quyền chủ, liền xem như là ta tặng cho thất tình môn lễ vật đi, đến cho các ngươi có thể hay không dung hợp thành tiên pháp, thì nhìn chính các ngươi. Tiên pháp huyền diệu vô cùng, Sở Cung Nhân tuy nhiên đem tìm hiểu, nhưng muốn truyền thụ cho người khác, vẫn là có lòng không đủ lực. Tiên pháp, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Thất tình môn muốn học môn tiên pháp này, đến dựa vào chính bọn hắn. Chỉ bất quá, tại Sở Cung Nhân xem ra, thất tình môn người muốn phải học được môn tiên pháp này, hắn khả năng, cơ hội vì. Số 0. Dù sao, không phải ai đều có hắn ngộ tính như vậy. Đương nhiên, trải qua cái hơn mấy ngàn thời gian vạn năm đến tôi diễn, cũng không phải là không thể được nắm giữ, hy vọng, vẫn là muốn có. Ân. Hắn liền xài 10 ngày. Đa tạ Sở đạo hữu. Lãnh Ngưng Ngọc tiếp nhận quyền trục, dự định qua một thời gian ngắn lại đem hắn đưa về thất tình môn. Người trưởng môn kia, hắn muốn khóc tới khi nào? Lam Vũ chỉ bên cạnh còn quỳ một chân trên đất, toàn thân tản ra xa suốt tinh thần chi khí, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng Mộ Dung Hiên nói ra. Ừm, đại khái qua một hai canh giờ đi. Sở Cung Nhân cười nhạt nói. Vừa mới một chiêu kia, hắn cũng không có sử dụng toàn lực, không phải vậy. Mộ Dung Hiên hiện tại cũng khả năng ở trước mặt hắn tự ti đến tại chỗ tự sát. Hắn nghĩ đến cái gì giống như, hai mắt tỏa sáng. Cái này huyễn đú thất tình khúc, nếu có thể đem không tốt cường độ, có lẽ có thể dùng đến ma luyện các đệ tử đạo tâm. Sở Cung Nhân nỉ non nói. Nghe được hắn, Lam Vũ không khỏi vì chúng đệ tử mặc nghiệm. Xa xôi trong vùng biển, lân tộc trong cung điện, Bác Minh Huyền Sắc ngay tại tu hành, nhưng ở đột nhiên, bộ ngực hắn một tố, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Đáng giận, đáng giận. Lòng có tích tụ, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu hành. Bác Minh Huyền Sắc trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tại luyện ngục lâm bên trong bị Sở Cung Nhân nhục nhã trang cảnh. Hắn thân là lân tộc đế giả, lại bị đối phương chỉ cái mũi chất vấn, bị đối phương đè đến không có chút nào tính khí. Mỗi lần muốn đến nơi này, hắn nội tâm đều rất giống kìm nén một đám lửa, thiêu đến hắn đứng ngồi không yên, thiêu đến cả người hắn đều nhanh nổ. Bắt ta lân tộc đế giả đế binh, lại tại Đại Tuyết Long Sơn bên trong đem ta đả thương. Lại tại luyện ngục lâm bên trong lệnh ta tại một đám đế giả trước mặt thể diện mất hết, Sở Cung Nhân, ngươi đáng chết ta. Nhưng bây giờ, hắn là thiên hình người, ta có thể làm sao? Thiên hình người, là nhân tộc địa vị tối cao người một trong. Cho dù là đạo chủ, cũng không dám nói có thể so với mới càng cao quý hơn, vẹn vẹn là cái địa vị này, đã không phải hắn có thể dung chuyển. Chậc chậc, ngươi muốn báo thù sao? Muốn lực lượng sao? Bác Minh Huyền Sắc bên thai bỗng nhiên truyền tới một giọng trầm thấp. Là ai? Bác Minh Huyền Sắc biến sắc. Nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện nửa cái bóng người. Ta là ai? Không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể giúp ngươi báo thủ, để ngươi thu hoạch lực lượng, đối phó Sở Cung Nhân. Cái kia trầm thấp giọng hát bên trong, mang theo mê hoặc chi ý. Bác Minh Huyền Sắc có loại cảnh giới. Thế nào, ngươi không muốn báo thủ sao? Ngươi muốn được Sở Cung Nhân một mực gáp trên đầu sao? Ngươi thế nhưng là lân tộc đế giả, ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn có lân tộc tôn nghiêm. Vinh Diệu. Suy nghĩ kỹ một chút đi, nghĩ thông suốt, liền đến đáy biển U Cốc. Bác Minh Huyền Sắc biến sắc, đáy biển U Cốc, ngươi là. Nhưng thanh âm kia, đã biến mất, chỉ còn lại có Bác Minh Huyền Sắc một người tại nguyên chỗ, sắc mặt biến hóa không chừng. Chương 676, Bác Minh Huyền Sắc quyết định, chư thần bí cảnh một trong. U ám, không thấy ánh mặt trời đáy biển U Cốc bên trong. Hôm nay, lân tộc đế giả Bác Minh Huyền Sắc đi vào, mà liền tại hắn bước vào nơi đây thời điểm. Cái kia thanh âm quái dị lại lần nữa thăm thẳm vang lên. Bác Minh Huyền Sắc, người rốt cuộc đã đến. Người muốn ta, làm thế nào? Bác Minh Huyền Sắc mặt âm trầm nói ra. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định là điên rồi mới sẽ làm ra loại sự tình này. Bằng không, hắn làm sao lại tới nơi này? Rất đơn giản, đánh vỡ trấn áp chúng ta bia đá. Chỉ cần ngươi đem bọn ta phóng thích, từ nay về sau, đem không người coi thường nữa lân tộc, càng thêm không ai có thể trà đạp ngươi chi tôn nghiêm, ngươi sẽ thành thần. Thanh âm kia mang theo mê hoặc nói. Thần. Bác Minh Huyền sắc hai mắt tỏa sáng. Đúng, trong tay của ta có một cái thần cách, chỉ cần ngươi đem bọn ta phóng thích, ta không chỉ có giúp ngươi báo thù, càng đem cái này viên thần cách ban cho ngươi, chỉ cần ngươi luyện hóa cái này viên thần cách, ngươi chính là một đời mới hải thần. Lực lượng đại hải, đem hoàn toàn vì ngươi tất cả. Nghe đến nơi này, Bác Minh Huyền sắc đã có chút tâm động, hắn nhìn hướng đáy biển u cốc chỗ sâu, ở nơi đó, có một đạo nhàn nhạt ánh sáng. Cái kia ánh sáng, là từ một tấm bia đá phát tán đi ra. Bia đá cao 9 trượng, bao trùm lấy vô số đạo văn. Bác Minh Huyền sắc hít sâu một hơi, hướng về bia đá lao đi, tiếp lấy đưa tay đánh ra nhất trượng, oanh ở phía trên bia đá. Thế nhưng là tại đế khí trùng kích vào, bia đá lại là không nhúc nhích tí nào. Tấm bia đá này, chính là viễn cổ đế giả bố trí xuống, dùng để chấn áp đáy biển chư thần, lấy lực lượng của ta, rất khó đem đánh vỡ. Bác Minh Huyền sắc cao mày. Chư thần phong ấn muốn là dễ dàng như vậy liền bị đánh vỡ, như vậy chư thần cũng sẽ không bị chấn áp đã nhiều năm như vậy. Hắn lại thử vài cái, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Xem ra, ngươi quá yếu. Thanh âm kia có chút thất vọng, đón lấy, hắn tiếp tục nói, ngươi tiến về Hải Thiên Chi Khư, nơi đó là chúng ta trước đó ở chi địa, bên trong có một thanh thần khí, ngươi đi đưa nó mang tới, lại đến đánh phá phong ấn. Đón lấy, u cốc bên trong có một đạo lam sắc quang mang bay ra, dung nhập Bắc Minh Huyền sắc thể nội. Đạo này thần lực có thể bảo vệ ngươi tại Hải Thiên Chi Khư bên trong tới lui tự nhiên, nhưng nhớ kỹ, ngươi đến chúng ta cung điện về sau, lấy đi thần khí sau liền rời đi, không cần thiết ở lâu, cũng đừng phá hư cung điện, chỗ đó có ta các loại bảy cấm chế thần lực, lọt vào phá hư sau liền sẽ khởi động. Hải Thiên Chi Khư sao? Ta đã biết. Bác Minh Huyền sắc gật gật đầu. Một bên khác, Huyền Thiên Tông bên trong. Sở Cung Nhân từ khi nắm giữ Huyền Đú Thất Tình Khúc về sau, thì dùng cái này tiên pháp chế tạo ra một cái huyền u bí cảnh, xem như chúng đệ tử luyện tâm chỗ, hắn cưỡng chế tính để mỗi người đệ tử đều tiến đến luyện tâm. Hiện tại, huyền u bí cảnh trước, nguyên một đám đệ tử đứng xếp hàng, đang chờ tiến vào. Mà mỗi một cái đi vào về sau đệ tử, lúc trở ra, nguyên một đám ánh mắt phức tạp, có đỏ bừng cả khuôn mặt, có vạn phần hoảng sợ, cũng có xấu hổ đến muốn tự sát, mỗi người cũng không giống nhau. Nhưng là nhìn lấy những cái kia còn chưa đi vào các đệ tử kinh hồn táng đảm. Không biết những người này đến cùng ở bên trong đã trải qua cái gì? Trường môn đến cùng chỉnh xuất cái gì đồ chơi a? Một người đệ tử nhìn trước mắt giống như một cái sơn động huyền lũ bí cảnh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm nói ra. Cũng có đệ tử muốn lợi dụng sơ hở, vụng trộm chạy đi, nhưng lại bị Nam Cung Hoàng, Thương Tình Tuyết mấy cái ở bên giám sát đạo tử nhóm phát hiện, yên lặng đề cao bọn họ tại huyền lũ bí cảnh bên trong muốn đợi thời gian. Một tòa cung điện bên trong. Sở công nhân, như Yên trưởng lão mấy người chính tụ tại một khối. Thì ở trước mặt bọn họ, để đó một mặt to lớn gương đồng. Trong gương đồng, có thể cho thấy những đệ tử này tại huyền u bí cảnh bên trong chỗ gặp phải sự vật, nhìn ra đạo tâm của bọn họ tình huống. Lúc này, trong gương đồng biểu hiện chính là một người đệ tử chính lâm vào ôn nhu hương trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế, trái ôm phải ấp, tốt không vui. Có thể đón lấy, những cái kia mỹ nhân ở trong chớp mắt hóa thành khô lâu ác quỷ hướng hắn lấy mạng, trực tiếp đem đệ tử này dọa đến thét lên liên tục. Đạo tâm, hạ đẳng. Nhớ kỹ cái này đệ tử, về sau để hắn nhiều đến huyền u bí cảnh luyện một chút. Sở Cung Nhân nhếch miệng nói. Được rồi. Như Yên trưởng lão cầm lấy bút ký xuống. Bọn họ căn cứ chúng đệ tử tại huyền u bí cảnh bên trong biểu hiện, đem mọi người các đệ tử đạo tâm chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu đẳng. Bây giờ, có thể đạt tới thượng đẳng đạo tâm, không đến 10%. Mà siêu đẳng, càng là lắc đắc không có mấy. Cũng liền Lam Vũ, Nam Cung Hoàng những người này mà thôi. Sở Cung Nhân dự định, nói thế nào cũng muốn để những đệ tử này đạo tâm đạt tới thượng đẳng mới được, thiên phú kém không sao cả, đạo tâm nhất định muốn luyện đi lên, tu hành đến phía sau, đạo tâm thường thường có thể lên quyết định tác dụng. Trường môn, ta thích ngươi. Huyền u bí cảnh bên trong, lại là một vòng mới đổi cảnh. Lần này, là một vị nữ đệ tử. Nàng lúc này đang đứng tại một khỏa cây hoa đào dưới, mà Sở Cung Nhân đang đứng tại đối diện nàng, hướng nàng cười nhạt một tiếng, tiến lên ngâng. Lên mặt của nàng. Đúng dịp, ta cũng giống vậy. Trong cung điện, hạ đẳng đạo tâm, còn đối trưởng môn lòng mang ý đồ xấu, cho ta thêm lần huấn luyện. Sở Cung Nhân thản nhiên nói. Như Yên trưởng lão một mặt bất đắc dĩ. Còn bên cạnh, mấy cái trưởng lão cũng đều hai mặt nhìn nhau. Cái này đều người thứ mấy. Giống như, cái thứ bảy đi, phía sau còn không biết muốn có mấy cái đâu, những nữ đệ tử này à, đều nghĩ đến cùng trưởng môn tốt đây. Thật hâm mộ a. Hâm mộ ngươi cái quỷ, ngươi cái lao không xấu hổ. Huyễn u bí cảnh, có thể huyễn hóa ra các loại huyễn cảnh, có thể nói tu sĩ nội tâm sợ hãi nhất, lại hoặc là khát vọng nhất sự tình vật. Đúng dịp. Sở Cuồng Nhân cũng là Huyền Thiên Tông bên trong vô số nữ tu tình nhân trong ngộng. Sẽ xuất hiện dạng này huyễn cảnh, cũng rất bình thường. Mà liên tại Sở Cuồng Nhân dùng huyễn u bí cảnh khảo nghiệm mọi người lúc, dưới đáy biển đột nhiên bộc phát ra một cỗ thập phần cường đại năng lượng ba động. Ừm. Cỗ khí tức này. Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Hiên, Lam Vũ, các ngươi đợi tại Huyền Thiên Tông, ta đi xem một chút. Sở Cuồng Nhân hướng Huyền Thiên Tông hai cái tân đế truyền âm nói. Đón lấy, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không gian bàn vận thuật thi triển, hắn đã đi tới trên mặt biển. Chỉ thấy tại trong biển rộng có một đoàn bạch quang đang tỏa ra, mơ hồ trong đó toát ra một cỗ kỳ lạ khí tức. Khí tức kia, Sở Cuồng Nhân hết sức quen thuộc. Đó là thần lực. Thần lực khí tức, cái này là chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói. Ngay sau đó, trên mặt biển bạch quang càng ngày càng sáng, một tòa rộng rãi vô cùng cung điện phủ ra mặt biển. Bạch ngọc làm gạch, san hô trang sức, đếm mãi không hết tinh thạch khảm nạm tại cung điện các ngóc ngách, phía trên lưu chuyển lên vô số đạo văn. Vẹn vẹn là tòa cung điện này đối đế giả tới nói cũng đã là có giá trị không nhỏ, những cái kêu bảo thạch đều là ẩn chứa linh khí nồng nặc. Trừ ngoài ra, trong cung điện ẩn chứa nhàn nhạt thần lực khí tức, liền tựa như có một vị nào đó thần chỉ ở nơi này qua một dạng. Đây chẳng lẽ là Tố Thiên Tôn nói chư thần bí cảnh sao? Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nỉ nó nói. Đúng, đây chính là chư thần bí cảnh một trong. Chân trời truyền tới một thanh âm. Là Tố Thiên Tôn tới. Ngoại trừ nàng bên ngoài, bên người còn có một số đế giả. Những cái kia đế giả nhìn trước mắt cái này đột nhiên hiện thế cung điện, ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Đúng thế, huyết san hô thụ, nghe đồn vật này có thể khiến đế giả tu vi nhanh chóng đột phá. Tại viễn cổ thời kỳ cũng đã tuyệt tích, không có nghĩ tới đây lại có. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Còn có những cái kia bảo thạch, trong đó có không ít đều không thấp hơn một khỏa đế phẩm linh nguyên A, ông trời của ta, nơi này có tốt mấy ngàn khối. Có thể ở tại cung điện như vậy, còn có được bực này quy mô bảo vật, cung điện này trước đó chủ nhân, ít nhất là thượng vị thần. Những thứ này thần chỉ, thật sự là thu hết không ít bảo vật A. Chương 677, thu hết thần cung, thiên tôn tiểu thế giới chi lực. Đáy biển chỗ sâu. Bác Minh Huyền Sắc nhìn lấy phủ trên mặt biển cung điện. Trong mắt mang theo lưu luyến không rời, nhiều như vậy bảo vật, tiện nghi các ngươi. Đón lấy, hắn nhìn về phía trong tay một thanh màu đen búa, khỏe miệng hơi hơi dương lên, có điều, thần khí đã nắm bắt tới tay, hiện tại có thể đi giúp những cái kia thần chỉ mở ra phong ấn, cầm tới cái viên kia thần cách. Hắn nội tâm đã có chút mong đợi. Chỉ cần cầm tới cái viên kia thần cách, đem luyện hóa, vậy hắn liền có thể trở thành một đời mới hải thần, trưởng không cái này vô biên quần quận chi lực. Đến lúc đó, còn sợ không đối phó được một cái Sở Cuồng Nhân. Muốn đến nơi này, hắn rời đi Hải Thiên Chi Khư. Mà tại thần cung hiện thế thời điểm, thương khung tinh đế giả nhóm đã đều có cảm giác, ào ào hướng về thần cung phương hướng lao đi. Tất cả mọi người muốn kiếm một chén canh. Chỉ chốc lát, trên mặt biển thì đã tới mười mấy cái đế giả. Nào đó tòa sân phong. Mặc lấy áo choàng màu đen người thần bí nhìn thấy màn này, không khỏi cười ha ha một tiếng, cái này thật là tiện nghi chúng ta. Vốn là muốn thông qua ma tộc đến phân tán những thứ này đế giả chú ý lực, nhưng lại bị một cái Sở Cuồng Nhân cho ngăn trở, hiện tại lại tăng thêm một cái thần cung. Hiện tại, những cái kia phong ấn chi địa không người trông giữ, chính là giải khai chư thần phong ấn rất tốt thời gian, chư vị, chuẩn bị hành động đi. Theo nàng lời nói rơi xuống, ở sau lưng nàng, từng đạo hắc ảnh theo trong hư không nổi lên, lướt về phía bốn phương tám hướng. Mà những người này, đều là đến từ vạn thần giáo tu sĩ. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Giải phóng chư thần, khiến thương khung tinh trở về đến thái cổ chư thần thời đại. Thần cung vô cùng bình ổn lơ lửng ở trên mặt biển, nhưng lại không nhận sóng lớn ảnh hưởng, tràn ngập từng trận thần huy, rộng rãi bao la hùng vĩ. Tiến vào tìm tòi. Có đế giả không kịp chờ đợi hướng nhập thần cung bên trong. Tiến nhập thần cung về sau, cái kia đế giả không kịp chờ đợi đem một khối chính mình đã sớm nhìn chúng bảo thạch theo trên vách tường đào lên. Mà liên tại hắn vừa đem bảo thạch cầm thời điểm ra đi, cả tòa thần cung bỗng nhiên một trận rung động, ngay sau đó bốn phía có vô số dòng nước tụ đến, hóa thành nguyên một đám dòng nước binh lính, tràn ngập lãnh khốc sát khí. Xâm phạm thần cung người, giết. Những cái kia dòng nước binh lính nhìn chằm chằm cái kia đế giả lạnh giọng nói ra. Nhất thời, trên trăm tên lính trùng sát mà ra. Mỗi một cái đều có thể so với hoàng giả chiến lực, trong đó người nổi bật càng là có cái này đế giả cấp bậc chiến lực, vô cùng cường đại. Không tốt, đây là thần chỉ bày cấm chế.